loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 113, xin tiễn từ Thục Vương. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách cho Hiếu Vinh một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì Hoàng Đạo Sung đã cá một cái ván cược rất là lớn, đó là quyết định lấy lại Trấn Uyển Quan để lấy lại toàn bộ Khắc Châu. Nhưng đó cũng là kế của tiểu quân sư Thường Thắng bên phía Bắc Du. Và bây giờ hiện tại thì Hoàng Đạo Sung cũng như là đại tướng Tưởng Mông đang kẹt giữa hai gọng kìm, không ai có thể rút về bên phía của nhau được. Hoàng Đạo Sung thì không thể trở về địa phận Tây Thục, còn Tưởng Mông thì không thể trở về bên phía Bắc Du được. Và Thường Thắng vẫn đang tiếp viện. Phía bên Hoàng Đạo Sung thì Từ Mục đang tiếp viện, và còn có một đội trinh sát thiện xạ của cung cẩu vẫn đang ẩn nấp ở trong rừng. Và chiến sự ở Khắc Châu đang rất là rối loạn, triền miên không dứt. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1121, Bắc Du đốt rừng. Khắc Châu, phía sau một sườn núi khuất nẻo, cung cẩu dẫn theo đám tàn quân bộ cùng chỉ còn hơn 2.000 người, tranh thủ từng phút nghỉ ngơi, lo sợ nổi lửa sẽ bại lộ vị trí. Bọn họ chỉ có thể nuốt vội lương khô với nước trong bình già. Tình hình chiến sự ở khu vực cửa ải Trấn Thủy Quan đã dần sáng tỏ. Quân Thanh Phượng dù chiếm được thành ải, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị viện binh Bắc Du từ phía sau kéo đến, rơi vào thế gọng kìm giáp công. Cung cẩu cau mày, dạo gần đây hắn luôn tìm cách giúp quân sư Thanh Phượng nhà mình giảm bớt áp lực, dùng kế quấy nhiễu làm mệt mỏi quân địch, không ngừng bào mòn sự kiên nhẫn của Tưởng Mông. Xem ra kế này cũng có chút hiệu quả, ít nhất đã làm cho đám lính Bắc Du đóng quân ngoài Trấn Thủy Quan bắt đầu nóng nảy. Nhưng tiếp theo thì sao? Nếu đoán không sai, Tưởng Mông thân là danh tướng thiên hạ, chắc chắn sẽ nghĩ ra đối sách. Tướng quân, Từ tướng quân. Đúng lúc cung cẩu đang suy nghĩ, một bóng người từ phía sau vội vã chạy tới. Cung cẩu quay đầu lại, nhận ra là một kỵ trinh thám Tây Thục vượt sông sang. Chúc mừng Từ tướng quân, chủ công đã có thư báo, chuẩn bị tiến cho Khắc Châu tiếp viện. Cung cẩu khẩn lại một chút, sắc mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nếu chủ công đích thần đến, cục diện chiến sự Khắc Châu sẽ nhanh chóng nghiêng về phía Tây Thục. Tốt! Cung cẩu thở ra một hơi. Dù biết tin có viện binh đến, hắn vẫn không có ý định rút quân. Ngược lại, hắn muốn thừa cơ hành động, tiếp tục tiêu hao quân Bắc Du trước khi chủ công đến. Dù sao thì những ngày qua, bọn họ vẫn luôn làm như vậy. Bên ngoài Trấn Thủy Quan, một viên tướng Bắc Du mặc giáp trụ, mặt mày lạnh tanh, dẫn theo 500-600 kỵ binh thận trọng ẩn nấp trong bóng tối. Bố trí xung quanh, hắn cũng đã nhanh chóng hoàn thành theo ý của Tưởng Mông. Giờ chỉ cần chờ lũ chuột thục đáng chết kia chui đầu vào trọ rồi phóng hỏa thiêu rụi tất cả. Chiến sự Khắc Châu rối ren, nếu có thể giết được một viên tướng Tây Thục ở nơi này, biết đâu cũng coi như lập được đại công. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Hà Thuật dần trở nên lạnh lẽo. Đúng như hắn dự đoán, không lâu sau, một kỵ trình thám phía trước vội vã quay về. Bảnh tướng quân, phía trước không xa, đội tuần tra của ta là bị cung tiễn của quân thuộc phục kích, thương vong nặng nề. Sắc mặt Hạ Thuật trầm như nước. Phía sau hắn, 500-600 kỵ binh đều hừng hực khí thế. Đám khinh kỵ này đều mang theo dầu hỏa. Thêm vào mấy ngày nay, thời tiết hanh khô, chỉ cần phóng hỏa thành công, thế lửa thiêu rừng chắc chắn sẽ lan rộng. Theo ta tiêu diệt lũ chuột nhất! Hạ Thuật ngửa mặt gầm lên, dẫn đầu kéo cương ngựa. Theo hiệu lệnh, chẳng mấy chốc, 500-600 bóng người đồng loạt lao ra như tên bắn. Không lâu sau, một đội bộ binh mấy ngàn người khác cũng đuổi theo, chuẩn bị vây quét thiêu chết quân thuộc. Gần đường rừng Khắc Châu, xác của 20-30 lính tuần tra Bắc Du nằm rải rác khắp nơi. Từ tướng quân vẫn như trước, mỗi ngày giết một mẻ kế mỗi binh. Nghe thuộc hạ nói, Cung Cẩu không mấy vui vẻ. Cục diện Khắc Châu vẫn chưa được xoay chuyển. Trước khi đại quân chủ công đến, nếu không thể giúp được quân sư Thanh Phượng thì 3.000 người bọn họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Từ tướng quân, địch quân đuổi tới rồi. Đuổi thì đuổi, chúng ta vào rừng. Cung Cẩu còn chưa kịp lên tiếng, mấy đội Tây Thục đã cười ồ lên. Khác với lần trước, đám quân truy kích này lại là kỵ doanh Bắc Du. Kỵ doanh? Ngay cả Cung Cẩu cũng giật mình. Hắn đương nhiên biết trong quân Tưởng Mông chắc chắn có vài trăm kỵ binh dùng để trinh thám, dò thám. Nhưng bây giờ Tưởng Mông lại nở lòng phải cả đám kỵ doanh này ra sao? Từ tướng quân, không sao đâu, chúng ta cứ vào rừng cũng có thể tránh được. Cung Cẩu im lặng một hồi rồi gật đầu. Dù sao đi nữa, ngựa có nhanh đến đâu cũng không thể vào rừng. Bọn họ chỉ cần tránh được đợt xung phong đầu tiên của quân truy kích, có lẽ sẽ không sao. Đi! Hơn 2.000 bóng người dưới sự dẫn dắt của Cung Cẩu bắt đầu men theo rừng sâu mà đi. Cảnh tượng này khiến Hạ Thuật phía sau truy kích, sau khi biết được càng thêm mừng trở. Nếu cứ như vậy thì đám quân thuộc này sẽ trúng kế của hắn. Vào rừng rồi, một khi lửa cháy thì đây chính là đại công. Nhìn, chuẩn bị phối hợp với bộ binh phía sau bao vây khu rừng kia lại, đề phòng quân thuộc từ trong rừng tháo chạy. Trong rừng sâu, Cung Cẩu cúi đầu nhìn cành cây bị gãy dưới chân, sắc mặt chợt khựng lại. Trước khi đi theo tộc huynh của mình, hắn vẫn luôn bôn ba kiếm sống, một cái bánh bao cũng có thể sai khiến hắn. Đa phần đều là cảnh gác thối lửa, canh gác thổi lửa cũng vì vậy mà rèn luyện cho hắn tính cẩn trọng. Từ tướng quân, bình nước của bọn ta lại uống hết rồi, lát nữa còn phải đi ra con sông bên kia. Mấy ngày nay đều như vậy, thời tiết hanh khô, cổ họng như bốc quả vậy. Dừng lại! Vẻ mặt Cung Cẩu kinh hãi. Lượt trước Bắc Du điều động kỵ doanh, hắn đã thấy kỳ lạ. Đến bây giờ, vì một câu nói của thuộc hạ càng khiến đầu óc hắn giật thót. Từ tướng quân, sao vậy? Ngươi vừa nói gì? Nói lại một lần nữa. Viên đồ úy kia nghi hoặc lặp lại một lần. Chỉ khi nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Cung Cẩu trở nên kinh hãi tột độ. Bất kể có nghĩ sai hay không, nhưng lúc này nếu người Bắc Du phóng hỏa đốt rừng rồi chặn kín đường xông ra, bọn họ chỉ sợ đều phải chết ở đây. Truyền quân lệnh của ta, từ hướng tây nam rừng rậm lập tức ra khỏi rừng. Cung Cẩu nghiến răng hạ lệnh. Từ tướng quân, sao lại thế? Bây giờ ra khỏi rừng chỉ sợ sẽ chạm trán quân Bắc Du truy kích. Ra khỏi rừng thì vừa đánh vừa lui, lui về khu vực bờ sông, quân Bắc Du sẽ không dám truy đuổi sâu nữa. Khu vực bờ sông còn có đồ đốc Miêu Thông tiếp ứng. Thấy vẻ mặt Cung Cẩu, hơn 2.000 người không dám chậm trễ, nhanh chóng lĩnh mệnh đi theo Cung Cẩu với tốc độ nhanh nhất, cố gắng xuyên qua khu rừng. Đốt rừng, mau đốt rừng! Trên lưng ngựa, giọng Hạ Thuật gần như phát cuồng. Chẳng mấy chốc, vô số bình dầu hỏa liên tiếp ném về phía rừng rậm quân thuộc ẩn nấp. Chỉ chờ tên lửa bắn ra, gần như trong nhảy mắt, ngọn lửa ngút trời đã bùng cháy trước mắt. Đám bộ binh Bắc Du đi theo phía sau cũng nhanh chóng nhất chặn kín xung quanh khu rừng này. Đốt đi, đốt đi, thiêu chết hết lũ chuột nhất này cho ta! Hạ Thuật giơ đao gầm thét. Bên cạnh hắn, rất nhiều kỵ doanh Bắc Du cũng hò reo theo. Tướng quân, người Bắc Du phóng hỏa rồi! Sắc mặt Cung Cẩu tái mét. Hướng bỏ chạy ban đầu lúc này đã bốc cháy ngút trời. Nhờ thời tiết hanh khô, lửa cháy càng lúc càng dữ dội. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dẫn người tiếp tục lui sâu vào rừng rậm. Hắn hiểu rõ, nếu không nghĩ ra cách, không chỉ hắn mà ngay cả hơn 2.000 người phía sau đều sẽ phải bỏ mạng nơi biển lửa này. Hắn không sợ chết, nhưng còn chưa thấy Tây Thục thống nhất thiên hạ, chưa nhìn thấy tộc huynh nhà mình đang cơ cửu ngũ hắn sao có thể cam tâm. Cung cẩu quay đầu lại, đối diện với con rắn lửa phía sau. Trong khoảnh khắc, con mắt còn lại duy nhất nhanh chóng trở nên kiên nghị và lạnh lùng. Chương 1122, xác cháy đen. Đốt đi, thiêu rụi chúng nó đi. Hà Thuật, gã tướng chỉ huy đám quân vây quét, mặt mày hớn hở, lộ rõ vẻ điên cuồng. Ngọn lửa rừng mà hắn dày công chuẩn bị đã bùng lên dữ dội trước mặt. Nói cách khác, đám quân thuộc đã sập bẫy trong rừng, chỉ còn nước chết cháy mà thôi. Tưởng chừng lập được công lớn, Hà Thuật hạ giọng, nụ cười càng thêm đắc ý. Các vị, có ai biết tướng lĩnh quân thuộc lần này là ai không? Bẩm tướng quân, thuộc hạ không rõ, hắn ta cứ lẫn như chạch đó. Nhưng mấy tên trinh sát vừa báo lại hình như là một gã tướng lùng thiệt. Tướng lùng? Hà Thuật nhíu mày, ra vẻ suy tư. Dù sao cũng là tướng Bắc Du, mấy mặt tướng tá Tây Thục, hắn cũng nắm được kha khá. Nào là Sùng Nghĩa, nào là Trần Trung, Sài Tông, toàn những gã cao lớn vạm vỡ, có thấy móng tướng lùng nào đâu. Khoan đã. Hà Thuật khựng lại, chợt trung mình một cái. Chẳng lẽ là Từ Trường Cung, nghĩa đệ của Thục Dương đương triều? Nếu đúng là hắn thì lần này chúng ta lập đại công rồi. Nghĩa đệ của Thục Vương, nghĩ thôi cũng đủ biết là nhân vật máu mặt cỡ nào ở Tây Thục. Hà Thuật mừng đến giọng rung rung. Mau, toàn quân nghe lệnh, tất cả siết chặt vòng dây quanh khu rừng cho ta, không được để một móng nào thoát ra. Thiêu chết Từ Trường Cung, sĩ khí Bắc Du ta nhất định sẽ cao lên dung dục. Ngoài ra, phải người về báo tin cho tướng quân Tưởng Mông rằng lần này đại tướng quân khinh bộ cung của Tây Thục là Từ Trường Cung, nghĩa đệ của Thục Dương, lão tử Hà Thuật đây phen này sẽ thiêu sống tên tướng lùng đó. Dưới sự hò hét thúc giục của Hà Thuật, sĩ khí bốn phía nhất thời bốc lên ngùng ngục. Với cái đà lửa này, Từ Trường Cung kia có là thần thánh cũng phải chết cháy, còn nghi ngờ gì nữa. Trong rừng khói đặc mù mịt, hơi nóng hừng hực táp thẳng vào mặt trát bóng. Chẳng mấy chốc, từng tấp lính Thục ngã gục xuống đất, rồi nhanh chóng bị biển lửa phía sau đuổi kịp thiêu thành than đen. Cung cẩu lau vội mồ hôi, giờ phút này đúng là sống chết treo trên sợi tóc. 3.000 quân đã có 300-400 bỏ mạng trong biển lửa. Lần này kế đốt rừng của Bắc Du quả thực quá nhanh, khiến hắn trở tay không kịp, rơi vào ổ phục kích lúc nào không hay. Tướng quân, thế lửa sắp đuổi kịp rồi, bên ngoài rừng toàn là địch quân mai phục, hay là chúng ta liều chết xong ra đánh một trận, dù chết cũng kéo theo vài thịt Bắc Du chó chết. Cung cẩu nào chẳng muốn thế, nhưng giờ ra khỏi rừng cũng chỉ là đường chết mà thôi. Tướng quân, sắp tới vách núi rồi. Cuối rừng là vách núi dựng đứng, với tình hình hiện tại dù có dây móc cũng khó mà leo lên được, hơn nữa lửa cháy dữ dội, chậm chân một chút là tôi mạng ngay. Cung cẩu quay đầu lại nhìn đám quân nhà đang cắm đầu chạy thục mạng, để thoát thân ai nấy đều cố sức chạy về phía chân núi. Hắn không có thiên phú về binh pháp cho lắm, nhưng nhờ lớn lên ở vùng núi rừng, so với đám người mang trợ kia, hắn còn rành địa hình rừng núi hơn nhiều. Ví như vách núi ở hướng nam, nếu cây cối rậm rạp thì chắc chắn có khe suối hoặc sông ngầm. Mấy khu rừng quanh đây đều xanh tốt âm tùm, theo cung cậu đoán chắc chắn phải có một con sông không nhỏ. Chỉ khí quân thuộc ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ 1.000 quân, tốc độ nhanh nhất có thể chặt cây ngăn chặn thế lửa lan rộng. Số quân còn lại lập tức tìm kiếm khe núi và hang động ở sườn núi phía bóng râm. Cung cậu nghiến rằng, lửa phía sau lưng chẳng mấy chốc sẽ nuốt chửng tới nơi. Nói cách khác, nếu không tìm được hang động khe suối ở sườn núi thì đám người này hết đường tự cứu, nhưng nếu tìm được thì vẫn còn cơ hội sống sót. Nghe lệnh cung cẩu, 1.000 quân Thục gầm lên rút đoạn đầu, chia thành từng nhóm nhỏ, nhanh chóng chặt cây cỏ xung quanh, dốc sức bạc cả gai gốc lẫn cỏ khô. Nhưng lửa quá hùng hãn, mấy tên lính Thục đi đầu còn chưa kịp chạy về đã bị lửa nuốt chửng, ngã xuống không gượng dậy nổi. Cùng về anh liệt thân thập lý phần sơn. Tiếng kêu bi tráng không ngớt vọng giữa biển lửa. Cùng cậu cố ép mình phải bình tĩnh, cùng mấy phó tướng men theo sườn núi liều mạng tìm kiếm. Tướng quân, chỗ này có hang, nhưng thuộc hạ dò thử e là sâu hun hút. Mau móc dây thần xuống, tất cả lập tức rút về gần cửa hang, ai có túi nước thì làm ướt xung quanh cửa hang, cầm chân lửa. Vô số túi nước được dốc ra tưới đẫm khu vực quanh cửa hàng. Đám quân Thục còn lại dưới lệnh cung cẩu không hề hỗn loạn. Đám lính già tự giác nhường nhịn đám lính trẻ. Mày đưa nhỏ vào xuống trước đi. Mấy chục lão binh vẫn đang cố đào đất cản lửa, dùng mọi cách có thể, thậm chí cầm cả đoạn đao, cố gắng đào một con hào nhỏ. Từ tướng quân, đi mau! Cung cẩu chưa kịp mở miệng, đã bị một đám lính đẩy mạnh vào cửa hàng. Từ tướng quân, nếu huynh đệ chúng tôi đi trước một bước, xin hãy nhớ ngày thanh minh, đến thất thập Lý Phần Sơn, rót cho huynh đệ một chén rượu nha! Mấy ngày nay theo từ tướng quân giết địch, đúng là chuyện may mắn nhất lớn nhất đời đó, thật khiến thế! Mắt cung cẩu nhòe đi. Ban đầu, hắn chỉ là một bưu nhân, vốn chẳng quen biết gì đám quân này. Thậm chí phần lớn trong số họ đều là lính mới được tuyển, tập hợp vội vã thành một đội quân tiếp viện vượt sông. Giờ phút này, cung cẩu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của hai từ chiến hữu. Tây thuộc! Bên ngoài hang động, vang lên tiếng đáp lại như sấm rền. Những tiếng đáp ấy không hề có chút bi thương hay sợ hãi, chỉ có sự thản nhiên coi cả chết như không. Ba ngày sau, lửa dần tàn, xuống ngựa, Hà Thuật đích thân dẫn quân, cẩn thận bước vào rừng. Lần này, hắn quyết tâm phải lấy được thủ cấp từ trường cung. Có thể đã cháy thành than, nhưng không sao, chỉ cần tìm được ngọc bài quan tước của từ trường cung là đủ báo cáo rồi. Vô ý dẫm lên xác cháy, gãy vụn một khúc xương dài, Hà Thuật nhíu mày, đá văng khúc xương cháy đèn ra. Hắn thấy rõ, đúng là đã thiêu chết rất nhiều quân thuộc, chỉ chích toàn là xác người cháy đen như than, nhưng dù sao số lượng vẫn hơi ít. Tướng quân, không tìm thấy ngọc bài quan tước của tên tướng lùn kia. Tiếp tục tìm, dù phải lật tung cả sườn núi lên cũng phải tìm ra cho bằng được. Rừng thông thẳng tới sườn núi, Hà Thuật đã có thể hình dung ra cảnh đám quân thuộc chạy thục mạng, lại không thoát khỏi rừng, chỉ còn đường tháo chạy lên núi. Nói cách khác, bên sườn núi kia chắc chắn là một đống xác người chồng chất lên nhau. Hạ tướng quân, có cần gọi thêm người không? Bên ngoài còn nhiều bộ binh đang chờ lệnh. Người cuốn cái gì? Hạ Thuật giọng khó chịu. Bộ chưa thấy xác chết bao giờ hả? Hơn nữa, người gọi đám bộ binh kia tới đây còn muốn tranh công đầu với ta chắc? Viên đồ úy Kỵ Doanh đi theo im lặng một hồi, đành gật đầu. 500-600 người là đủ rồi. Ngươi nhìn cho kỹ xem, đám quân thuộc dưới đất này chết sạch. Hạ Thuật còn chưa dứt lời, chợt mấy tên trinh sát phía trước hớn hở chạy về. Tướng quân, đại hỷ rồi, bên sườn núi kia toàn là xác quân thuộc. Thuộc hạ tận mắt thấy rồi, lần này đám quân thuộc đã bị thiêu chết hết cả rồi. Mặt Hạ Thuật lộ vẻ mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười lớn. Thấy chưa, đúng như ta dự liệu, đường cung rồi thì chỉ có nước chảy lên núi, sống sườn bị thiêu chết thôi. Mau, chúng ta lập tức qua đó. Dĩ chân vạch núi, xác cháy ngổn ngang la liệt, thậm chí không ít chim màng xác thối cũng bị thu hút tới. Một con chim thầm lầm đậu xuống một xác cháy, vừa định mổ mạnh xuống, bỗng nhiên xác cháy kia mở bừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Chim màng xác thối giật mình, vỗ cánh bay lên, vội vàng lướt về phía sườn núi. Chương 1123 thôn hỏa tướng. Hạ tướng quân, ngài xem đi, khắp nơi toàn xác cháy đen thui thế này, đám thuộc cẩu này mà chúng ta tiêu diệt sạch rồi. Giữa khu rừng rậm rạp, dựa lưng vào sườn núi, theo ánh mắt của Hạ Thuật, trước mặt toàn là những xác chết cháy đen, đủ mọi tư thế, chi chít, dày đặc, xung quanh, đầu đầu cũng thấy. Trong cơn cuồng hỉ, Hạ Thuật cứ ngỡ chiến công đã nằm chắc trong tay, nhất thời quên bén đi sự cẩn trọng. Gã nào hay, một màn báo thù mà người thuộc dày công chuẩn bị đang âm thầm lan rộng ra xung quanh. Một ngày trước đó, ngọn lửa dần tàn lụi, từ trong hang động bước ra. Cung cẩu ngước mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đồng đội mình bị thiêu rụi thành than, không kìm được mà bật khóc nức nở. Tướng quân, tướng quân tự xin nén bi thương, chi bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, bọn Bắc Du chắc chắn sẽ mò tới đây kiểm tra xác chết. Cung cẩu nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu ngoài ngoại, vẻ mặt tràn ngập hận thù. Trận hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu chết ít nhất một nửa trong số hơn 3.000 quân sĩ ban đầu của họ. Hơn 1.000 người còn sống sót, không ít kẻ mình đầy thương tích, quả thật thừa cơ tẩu thoát là thượng sách. Nhưng dù là đi theo nghĩa huynh Từ Mục hay là theo quân sư Độc Ưng, quân sư Đông Phương Kính, cung cẩu dần ngộ ra một đạo lý: trên chiến trường xuất kỳ bất ý mới là bí quyết chiến thắng. Ý của Từ tướng quân là muốn chúng ta giả làm xác chết cháy? Chính xác. Cung cẩu trấn tĩnh lại: xung quanh đây toàn là tro tàn, dùng tro tàn che thân làm vỏ bọc, chẳng có gì khó khăn cả. Hơn nữa, thi thể của những người đi trước cũng có thể làm tấm bình phong che chắn. Tướng quân, nếu như quân địch đến kiểm tra xác chết quá đông, chúng ta e là bất lợi. Chẳng qua chỉ là một phán đoán mà thôi, Cung Cẩu trầm giọng nói. Nếu như đúng như ta đoán, bọn chúng cho rằng đã thiêu chết sạch chúng ta rồi, chắc chắn sẽ có một toán tiên phong đến đây lĩnh công. Ta thậm chí còn cho rằng toán tiên phong đến lĩnh công này rất có thể chính là tên Bắc Du đại tướng đã ra lệnh đốt rừng lần này. Những binh sĩ Tây Thục đứng bên cạnh ai nấy mặt mày lấm lem nhỏ nồi, nhưng từng người đều kiến nghị vô cùng. Rất nhiều người trong số họ còn khá trẻ, những người lớn tuổi hơn họ đã sớm một bước bỏ mình, vĩnh viễn nằm lại trong khu rừng cháy đen này. Ta xin nói rõ lý lẽ, nếu như quân địch đến kiểm tra xác chết, nhân số quá đông, chúng ta rất có thể lại rơi vào nguy hiểm. Nhưng ngược lại, nếu như số người đến kiểm tra không nhiều, hơn nữa lại là tên đại tướng đốt rừng kia, chúng ta liền có thể báo thù rửa hận. Xung quanh, hơn 1.000 quân thuộc còn lại đều nghiến răng kèn két. Tướng quân, xin ngài dẫn dắt chúng tôi giết giặc báo thù. Chính hợp ý của Từ Trường Cung ta. Cung Cẩu rút đoạn đao ra, mạnh mẽ cắm phập xuống đất. Dưới chân sườn núi, những xác chết cháy bất động như tờ đã sẵn sàng nghênh địch, mà Hà Thuật hoàn toàn không biết gì, vẫn còn đang mải mê nghĩ đến việc tìm kiếm ngọc bài quan tước của Thục Vương tộc Đề để còn về giao nộp lĩnh thưởng. Nhanh lên lật đám xác chết cháy lên kia, bất kể là phù hiệu hay quan bài gì đều phải nạp hết vào chỗ ta. Chỉ dẫn theo 500-600 quân, thần sắc Hà Thuật rốt cuộc vẫn có chút bất an, loãng thoáng cảm thấy đám bộ binh ngoài rừng hình như cũng sắp sửa tiến vào rồi. Một tên đồ úy kỵ binh vừa đặt tay lên chui đao, vừa nhíu mày ngồi xổm xuống lật một xác chết cháy lên. Gã lấy làm lạ, xác chết cháy này vậy mà vẫn còn hơi ẩm ẩm. Đừng trách ta, lúc nãy ta canh ngựa ở ngoài rừng đâu có chậm lửa. Lời của tên đồ úy còn chưa dứt, đột nhiên cả người gã rung lên bần bật. Gã rõ ràng phát hiện xác chết cháy kia bỗng dưng mở mắt trừng trừng nhìn gã. Đồ úy kinh hồn bạc vía, sợ đến nỗi lăn lòng lóc, vội vàng lùi phía sau định bỏ chạy. Rác một tiếng, xác chết cháy lập tức rút đao chém mạnh xuống gáy gã. Tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên của tên đồ úy khiến cho đám binh sĩ bắt vô xung quanh giật mình kinh hãi. Hà Thuật giận tím mặt, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. Chó tiệt, thằng chó nào dám là lỗi ôm sầm. Hà tướng quân, xác chết cháy sống lại rồi. Sắc mặt Hà Thuật trắng bệch, gã tiếp tục nhìn về phía trước, phát hiện không biết từ lúc nào xung quanh bọn chúng vô số xác chết cháy đều lũ lượt đứng dậy, tay lầm lầm đoạn đầu. Yết! Một xác chết cháy dáng người thấp bé giận dữ hạ lệnh. Chẳng bao lâu sau, đám xác chết cháy đồng loạt gầm lên giận dữ, thừa lúc quân địch không kịp đề phòng nhất loạt rút đầu chém giết. Đây là quân thuộc, sao có thể, chuyện này sao có thể xảy ra được, bọn chúng sao có thể không bị thiêu chết. Hà Thuật giọng run rẩy. Theo cả dự tính, lửa lớn đốt rừng, đám người này là bị vây khốn trong đó, làm sao còn đường sống được nữa chứ. Tiếng chém giết càng lúc càng vang dội, 500-600 kỵ binh Bắc Du không kịp trở tay, chỉ trong một thoáng giao tranh đã có 100 người bị chém chết tại chỗ, máu chảy thành sông. Rút lui! Hà Thuật trấn tĩnh lại, với sự bảo vệ của 10 tên thân vệ, gã không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chiến công nữa, chỉ muốn nhanh chóng tháo chạy ra khỏi khu rừng. Bộ cung thủ! Đám bộ cung thủ Tây Thục mai phục ở vị trí xa hơn đồng loạt dương cung cài tên, bắn xối xả về phía đám binh sĩ Bắc Du đang bỏ chạy tán loạn, không ít kẻ bị bắn chết ngay tại chỗ. Hà Thuật không dám dừng lại, chỉ biết cùng đám thân vệ liều mạng chạy thục mạng theo hướng ra khỏi rừng. Bịch một tiếng, chạy thêm được vài bước, Hà Thuật khựng lại, cả người ngã nhào xuống đất. Đến khi gã trung trễ cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện hai xác chết cháy đen thui không thể chết thêm được nữa của quân Tây Thục đang trợn trừng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào gã. Thư ngán chân gã rõ ràng là hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. 100 quân truy kích Tây Thục phía sau thấy cảnh này bi phẫn kêu khóc, tay lầm lầm đoạn đao xông lên nghênh chiến, vây lấy Hà Thuật chém giết. 10 tên thân vệ Bắc Du không cầm cự được bao lâu đã ngã gục xuống vũng máu. Hà Thuật gầm lên giận dữ, vùng đào ép lui 2-3 người, thở hồng hộc, không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào một tên tướng quân lùn tịch đang xông thẳng về phía gã. Từ Trường Cung, người đúng là thôn quả tướng quan hồn bất tán. Ở phương Bắc có một truyền thuyết, có một vị cổ tướng toàn thân tắm trong lửa mà vẫn bất tử bất diệt, được người đời tôn xưng là Thôn Hỏa Tướng. Hà Thuật ngàn đào tự vẫn, thân thể nặng nề ngã vật ra phía sau. 500-600 kỵ binh Bắc Du xung quanh cũng thương vong đến 400-500 người, số còn lại không dám tiếp tục giao chiến nữa, chỉ còn biết thừa lúc hỗn loạn tháo chạy khỏi khu rừng. Cùng cẩu mình đầy tro bụi, tay nắm chặt đoạn đao, ngửa mặt lên trời. Thôn Hỏa Tướng, sau khi nhận được tình báo kỵ binh Doanh tổn thất nặng nề, tưởng mong suýt chút nữa thì chửi ầm lên. So với bộ binh, kỵ binh Doanh càng là lực lượng trọng yếu hơn. Tuy nói người Bắc vốn giỏi cưỡi ngựa, nhưng dù sao đi nữa mới có mấy ngày ngắn ngủi, 500-600 kỵ binh thiện chiến vậy mà gần như chết sạch cả rồi. Chết tiệt, chẳng phải Hà Thuật đã hạ lệnh dây trừng phóng quả rồi hay sao? Đúng là đã phóng quả, cũng đã thiêu đốt rồi, nhưng không biết vì sao vẫn còn rất nhiều người Thục không chết, đặc biệt là tên nghĩa đệ của Thục Dương kia lại còn dẫn theo đám tàn quân Thục còn lại giả làm xác chết cháy và giết ngược lại 500-600 kỵ binh Doanh của Hà Thuật. Lửa thiêu mà không chết, cho nên mới gọi hắn là Thôn Hỏa Tướng, có thể nuốt lửa mà không chết, đúng là điềm gỡ lớn. Cầm miệng! Tưởng Mông lạnh lùng ngắt lời. Khổ cực lắm mới nghĩ ra được nhiều kế, cũng đã thành công rồi, nhưng đến cuối cùng lại bị người Thục phản công một đợt, quả thực là đại sỉ nhục. Tưởng Mông thở hắt ra một hơi, mắt nhìn xa xăm về phía trấn thủy quan trước mặt, vẻ mặt dần chìm vào trầm mặc. Chiến sự Khắc Châu hiện tại dù là hắn cũng nhìn không thấu nữa rồi. Chương 1124, quân tiếp viện hai miền Nam Bắc. Quân sư sắp đến nơi rồi. Từ hướng Bắc vọng lại, giữa đoàn xe ngựa giả dạng thường lái, chiếc xe đi giữa khẽ động, có người hé đầu ra nhìn ngó xung quanh. Từ tận Hà Châu xa xôi xuống phía nam, quãng đường ngót nghét cả ngàn dặm chứ chẳng chơi. Đã vậy còn phải tránh né tai mắt quân Thục, độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Ngồi trong xe ngựa, ánh mắt Thường Thắng không hề dao động, tay hắn vẫn đang cầm chặt một phần tình báo về Giang Nam. Tình báo nói rằng chiến sự ở cửa trấn Thủy Quan đang rơi vào bế tắc, đại tướng quân Đông Lộ Tử Mông không chọn lối đánh giáp công mà đang chờ đợi thời cơ. Thường Thắng hài lòng mỉm cười, đối với Tử Mông hắn vẫn luôn tin tưởng. Kế hoạch định sẵn cho lần này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến xuống phía nam, đã đến lúc rút đao rồi. Trước đó điều hắn để tâm nhất chính là lần này Tây Thục sẽ phái ai đến tiếp viện. Hướng trấn Thủy Quan càng giống như một mồi nhử hơn, cả thiên hạ này chắc chắn chẳng ai ngờ được Thường Thắng hắn sẽ từ Hà Châu vội vã quay về Giang Nam để mở màn cho một cuộc tập kích bất ngờ. Nếu đổi thành người khác trấn giữ Giang Nam, có lẽ Thường Thắng còn e dè không dám mạo hiểm, nhưng nếu là Tưởng Mông vậy thì quả tốt. Tưởng Mông tính tình trầm ổn lại nhẫn nhịn giỏi, lần này dường như vô tình tạo thành thế vây thành. Diêm Phích, người có biết lần này ai đánh Giang Nam tiếp diện cho Thanh Phượng không? Quân sự nhỏ, chắc hẳn là một vị đại tướng Tây Thục nào đó. Thường Thắng cười lắc đầu. Tình báo đã gửi đến rồi, ta cũng không rõ vì sao Thục Dương lại coi trọng một Thanh Phượng đến vậy, nhưng lần này hắn ta dường như đã tự chui đầu vào rõ rồi. Ý của quân sư là chặn đường tập kích từ Thục Dương? Diêm Phích trầm ngắm một lát. Tôi cũng hiểu binh pháp, nếu xét về thời gian đến Giang Nam, chắc chắn là Thục Dương nhanh hơn chúng ta một bước. Hắn ta đương nhiên là nhanh hơn rồi, nhưng ta đã bày ra mọi nhữ rồi, một đội quân tiếp diện Bắc Du lộ diện, lúc này hắn là đã lọt vào mắt xanh của Thục Dương rồi. Đội quân tiếp diện này sẽ trì hoãn thời gian Thục Dương tiến vào Giang Nam, sau đó sẽ đến lượt Thường Thắng ta ra tay. Quân sư, Thanh Phượng bên kia có cần phải công thành không? Đương nhiên phải công. Ta đã nói rồi, kế hoạch lần này vốn chỉ là nhất tiễn song điêu. Thanh Phượng là một con mồi, còn Thục Dương vừa khéo lại là con mồi thứ hai. Cơ hội lớn nhất của Thường Thắng ta chính là tránh được ánh mắt của tên què kia mới có khả năng kỳ tập thành công. Bảo Tưởng Mông phối hợp với quân sư Tuân Bình Tử, đã đến lúc bắt đầu giáp công rồi. Lần này đại kế có thể thành công mỹ mãn. Xuất quân! Vượt qua Ải Vũ Quan, tiến vào Bạch Lộ quận, chuẩn bị vượt sông lớn. Đúng lúc này Từ Mục đang đứng ở mũi thuyền nhận được một phong tình báo. Chủ công, tình báo nói rằng ở vị trí phía dưới Lễ Châu một chút xuất hiện một đội quân tiếp diện Bắc Du, đang men theo hướng trấn thủy quan của Khắc Châu rầm rập tiến đến. Lần này thân là phó tướng Trần Thịnh bước nhanh tới mở miệng. Từ Mục nhận lấy tình báo, nhíu mày đọc đi đọc lại mấy lượt. Khắc Châu hiện tại hướng trấn thủy quan, Lão Hoàng và Tưởng Mông đang giằng co. Đương nhiên phía bên kia trấn thủy quan còn có một đội quân Bắc Bắc Du khác đang rình rập hành động. Cung Cẩu bên kia tuy rằng không ngừng quấy rối, nhưng trận hỏa thiêu rừng rậm đã gây tổn thất nặng nề rồi. Nói cách khác, Lão Hoàng và trấn thủy quan hiện tại đã ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong tình báo hiện tại lại thêm một đội quân tiếp viện Bắc Du nữa, đội hình này đúng là muốn dồn Lão Hoàng vào chỗ chết. Chủ công, khoảng cách không tính là quá xa, lại vừa ra khỏi Lễ Châu nói không chừng. Ý của Trần Thịnh từ một rất rõ là muốn thừa cơ hội chặn đánh đội quân tiếp viện này. Một Nam một Bắc, Tây Thục và Bắc Du dường như là hai đội quân tiếp viện cùng đồng thời chạy về mục tiêu Khắc Châu. Từ một trầm ngâm suy nghĩ, đặt vào trước kia, hắn thích nhất loại biện pháp đánh trợ này, đến bao nhiêu, chặn bấy nhiêu. Như viện vậy, có thể từ một chiến trường khác, giải vây thế thành trấn thủy quan. Chớ dội, để ta nghĩ đã. Cũng giống như Đông Phương Kính, bây giờ hắn cần phải cân nhắc tình thế. Nếu như trấn thủy quan vẫn còn đang giằng co, vậy thì không cần thiết phải gây thêm rắc rối. Ngược lại, nếu trấn thủy quan bắt đầu giáp công, vậy thì đội quân tiếp viện này xét về tình, về lý đều phải chặn đánh. Chưa đầy một ngày sau, từ hướng Khắc Châu lại truyền đến một tin tức khiến Từ Mục im lặng. Đúng như hắn dự đoán, từ hai ngày trước bắt đầu, trấn thủy quan bên kia Tưởng Mông đã lập tức tấn công cửa Bắc Quan. Hai cánh quân lớn Bắc Du tả hữu trấn thủy quan đang liều mạng chém giết công thành. Ánh mắt Từ Mục trầm xuống. Chiến sự hiện tại dường như càng ngày càng rối loạn, mà Lão Hoàng bên kia càng thêm nguy ngập. Đương nhiên, ý định ban đầu của Lão Hoàng là cực kỳ tốt. Chỉ cần ở trấn thủy quan bên kia hình thành thế kiềm chế, đại lúc đó áp lực của Đông Phương Kính ở Định Châu sẽ giảm đi rất nhiều, cũng khiến cho toàn bộ phòng tuyến và quân thế Bắc Du trở nên hỗn loạn nhanh chóng. Nhưng không thể nghi ngờ, ván cược của Lão Hoàng đã đem cả bản thân mình làm vốn, đều đặt cược vào trong đó. Trong lòng Từ Mục đối với Lão Hoàng không chỉ là tình bằng hữu lâu năm, hắn càng hy vọng vị ngũ hộ lương vương chỉ hướng theo thuộc này có thể sống lâu trăm tuổi. Ít nhất hoàng gia không thể chết quá nhiều người được nữa. Đến nước này, Từ Mục cắn răng. Trần Thịnh, chuẩn bị dược xong, dân phu vận chuyển lương thảo quân nhu, bảo bọn họ cũng tăng tốc lên một chút. Sau khi dược xong, theo kịp bước chân đại quân. Tuân lệnh chủ công. Trần Thịnh một tay nắm quyền, nhanh chóng xoay người rời đi, phân phó người ở kỳ doanh chuẩn bị phất cờ lệnh. Trên mặt sông mênh mông, sắc mặt Từ Mục kiên nghị. Trấn thủy quan nguy cấp, mặc kệ của hành quân thần tốc đến đâu, hắn vẫn không thể trong thời gian ngắn đánh tan Tưởng Mông, giải vây trấn thủy quan. Nhưng chỉ cần chặn được đội quân tiếp viện Bắc Du này, vậy thì dưới tình huống binh lực không đủ, nói không chừng Lão Hoàng vẫn còn cơ hội. Dù sao lương thảo quân nhu các thứ Lão Hoàng đã sớm chôn giấu từ trước rồi. Một ngày sau, tổng cộng 2 vạn quân Tây Thục bắt đầu men theo vùng đất hoang vu đối diện Bạch Lộ quận tiến quân về phía trước. Vào thời điểm trước đó, từ Định Châu mang ra 1 vạn nhân mã, đợi đến Bạch Lộ quận, Trần Thịnh lại dẫn theo 1 vạn nhân mã hội họp. Bây giờ trừ bỏ hơn 2 vạn thủy sư của Miêu Thông, 2 vạn người đi theo này gần như là đội quân cuối cùng của Tây Thục ở phía nam rồi. Trừ phi nói từ Định Châu điều binh lực trở về, nếu không thì tiếp tục điều động quân đồn trú các cửa ải Tây Thục phía nam. Từ Mục hít sâu một hơi, hắn rất hiểu rõ lúc rời khỏi Định Châu vẻ lo lắng trên gương mặt Đông Phương Kính là vì chuyện gì. Trần Thịnh, về tình báo của Thường Thắng gần đây có tin tức gì không? Mấy ngày trước có gửi một lần, chủ công cũng đã xem rồi mà. Từ Mục trầm mặt gật đầu. Bởi vì Hà Châu cách quá xa, tình báo qua lại không tính là thường xuyên. Phong mật thư mấy ngày trước kia vẫn là do Ân Học đưa tới. Trong thư nói, hắn ta ở lại Hà Châu mấy ngày, cũng đã dò la tin tức về Thường Thắng, không hề sai sót. Thường Thắng quả thật đang ở Hà Châu, thậm chí còn mang theo không ít hộ vệ, có lúc ra khỏi thành xem xét công sự thành Hà Châu. Tuy rằng thời gian có chậm trễ, nhưng Thường Thắng xuất hiện ở Hà Châu, xác thực là chuyện chắc như đinh đóng cột. Gần đây, bất kể là Định Châu hay Giang Nam, mơ hồ cũng không thấy bóng dáng Thường Thắng đâu. Nhưng theo tính cách cẩn trọng từng bước, Từ Mục không hoàn toàn tin tưởng. Thường Thắng là một người giỏi dùng kỳ mưu, nếu như không phòng bị, chỉ cần lộ ra một sơ hở để Thường Thắng nắm bắt được, rất có thể toàn bộ ván cờ sẽ thua sạch. Chương 1125. Vừa nằm rụng, vừa bắt không rụng. Ra khỏi Lễ Châu chưa được bao xa, trước mắt đã hiện ra trùng trùng điệp điệp những dãy núi chằng chịt. Núi non kéo dài vô tận, tạo nên những khu rừng già nguyên sinh rộng lớn. Cây cối tùm che khuất cả bầu trời, như muốn nuốt chửng cả thế giới. Nơi này thuộc về vùng đất vô chủ, thường được xem như vùng đệm chiến lược. Có điều, dù là với Bắc Du hay Tây Thục, chiến tuyến đều đã kéo quá dài, không thích hợp để khai chiến ở đây. Lúc này, một đội quân già dằn dặc đang hành quân trong rừng núi, chậm rãi dừng lại. Thân đồ tướng quân, quân ta hành quân liên tục không nghỉ, đã mệt mỏi rã rời. Người được gọi là thân đồ tướng quân không phải thân đồ quán, mà là thân đồ tự. Hắn đang tuân theo quân lệnh, dẫn 2 vạn quân tinh nhuệ tiến về phía bên kia trấn thủy quan, chờ thời cơ giáp công. Thanh phượng của Tây Thục trấn giữ trấn thủy quan là một chiến công béo bở. Nếu có thể hạ được hắn, nói không chừng sẽ được thăng chức vượt cấp. Nghĩ đến đây, vẻ mặt thân đồ tự lộ rõ vẻ mừng rỡ. Hắn hoàn toàn không hay biết bản thân vị đại tướng Bắc Du này cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy của một mưu kế hiểm độc. Dùng đất kia, diện quân của thân đồ tự chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Thục Dương. Hơn nữa, Tưởng Mông bên kia cũng đã chọn thời cơ tốt để tấn công trấn thủy quan. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ lanh chóng vượt sông chi diện, đánh lui Tưởng Mông, giải dày trấn thủy quan. Thường Thắng cúi đầu, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Nhưng người đó lại là Thục Dương. Vị Thục Dương một đao một kiếm gây dựng cơ đồ, võ dụng bình nhất. Trong tình huống này, ngài ấy sẽ nảy ra một ý niệm. Tiểu quân sư, ý niệm gì? Đánh diện quân, cứu trấn thủy quan. Thường Thắng mặt mày lạnh tanh. Nếu đổi lại là tướng Tây Thục khác, có lẽ ta sẽ trực tiếp nhắm vào Thanh Phượng, trước tiên diệt trừ một mưu sĩ lợi hại của Tây Thục. Nhưng trớ trêu thay, người đánh lại là đích thân Thục Dương. Vậy thì chuyện này càng thêm thú vị. Ta đã từng nói, trong vùng núi non trùng điệp kia là nơi thích hợp nhất để mai phục, trước sau chặn đánh. Bây giờ chỉ cần thân đồ tự dẫn dụ người của Thục Dương vào hang rắn núi non thì chắc chắn sẽ là một gián cờ chết. Diêm Phích đứng bên cạnh nghe vậy, mặt mày hớn hở. Quân sư, diệu kế. Vẫn chưa đủ. Thường Thắng vẫn nhíu mày. Sau khi dây khốn được Thục Dương, trấn thủy quan ở gần nhất, người nghĩ Thanh Phượng sẽ làm gì? Muốn cứu Thục Dương, Thanh Phượng nếu nửa đường chặn giết cũng phải chết. Một gậy đánh hai trắng, giống dĩ là đạo lý này. Thường Thắng đứng giữa gió. Thục Dương đương nhiên không tệ, nhưng người ta kiên kỵ nhất chung quy vẫn là tên què kia. Ta nghĩ trăm phương ngàn kế tránh né tai mắt của hắn chẳng qua cũng là vì kế này. Vậy quân sư, có cần thông báo cho thân đồ tử tướng quân không? Thường Thắng trầm mặt một hồi. Không cần, tin tức này hắn không nên biết. Bây giờ hắn chỉ cần dựa theo quân lệnh trước đó hoàn thành bố cục là được. Nếu thân đồ tự chẳng may bỏ mạng, ta e rằng sẽ có lỗi với thân đồ quán. Chuẩn bị xong rồi, Thường Thắng ta sẽ khuấy đảo gián cờ chiến sự giang nam này đây. Sau khi vượt sông, Từ Mục dẫn theo 2 vạn quân cưỡi ngựa đi đường, chỉ cảm thấy người chật lạnh lẽo. Chủ công, còn khoảng 1 tháng nữa là đến mùa đông rồi. Trần Thịnh ở bên cạnh vội vàng sai người mang áo choàng đến. Từ Mục nhíu mày, bất giác nhận ra đã lại qua 1 năm nữa. Thế trận các châu nếu không thể giải quyết trước khi vào đông, e rằng lão hoàng thật sự sẽ bị vây khốn ở trấn thủy quan. Thịnh ca, tình báo tiền phương thế nào rồi? Trước đó đã có tình báo về rồi ạ. Diện quân Bắc Du lần này, đại tướng là thân đồ tự, tộc đệ của thân đồ quán dẫn theo 2 vạn bộ binh đang tiến về phía bắc trấn thủy quan, cách chúng ta khoảng 100 dặm. 100 dặm đường, theo địa hình rừng núi chằng chịt này, ít nhất cũng phải mất 2 ngày mới đuổi kịp. Nếu như nói để thân đồ tự đi trước 1 bước đến trấn thủy quan tiếp viện, đối với lão hoàng mà nói chắc chắn sẽ là đại họa trước mắt. Thịnh ca, người phái người đi dùng phụ cận tìm xem có thôn dân ẩn cư nào không. Nhớ kỹ là không được kinh động. Nếu có người nào nguyện ý làm hướng đạo thì tặng 100 lượng bạc xem như thù lao. Trần Thịnh lĩnh mệnh, vội vàng phân phó xuống dưới. Không bao lâu sau, một lão nhân hái thuốc dẫn theo một đứa bé chậm tóc đi đến trước mặt Từ Mục. Ăn mặc như người dân vùng núi bình thường, lão rõ ràng là người thường xuyên lên núi, hẳn là quen thuộc đường tắt. Đứa bé chậm tóc kia ôm trong lòng một quả dưa non còn xanh. Có phải Tây Thục Dương? Ông lão hái thuốc chắp tay kinh ngạc hỏi. Bất giác, Từ Mục mới phát hiện đại danh của mình đã sớm vang danh thiên hạ rồi. Đúng vậy, Từ Mục hữu lễ. Từ Mục lộ ra nụ cười hiền hòa. Lão trượng có nguyện ý dẫn đường không? Đi về hướng đông bắc, ta hiện giờ còn một con đường tắt. Tôi sống lâu trong rừng núi, đương nhiên quen thuộc đường tắt. Ông lão cười ha hả, không hề hỏi đến thù lao, bắt đầu liên thuyên không ngừng. Ta nghe nhiều người nói, Từ Thục Dương là bậc anh hùng cái thế, đánh bắt địch lại chém giang tướng, cùng Bạch Y Hầu gia là một khuôn đúc trà, đều là vì dân vì nước cả. Vừa nói, giọng ông lão đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. À, phải rồi Từ Thục Dương, chuyến đi này, ngài là đi đánh trận phải không? Từ Mục trầm mặt một hồi, gật đầu. Thục Dương đừng đi mà. Đây là vì sao? Ông lão cuốn lên. Tôi cũng không biết tại sao, mấy ngày nay dẫn cháu lên núi đi hái dưa dại, còn chưa đến mùa, dưa phía bắc vẫn còn trên vàng, nhưng dưa phía nam mấy ngày nay đều đồng loạt rụng hết cả rồi. Dưa nam rụng, dưa bắc không rụng. Hôm nay tôi lại vừa hay gặp được Từ Thục Dương. Chẳng phải là nói trong cõi u minh này, ông trời đang ám chỉ điều gì đó sao? Phía nam là Tây Thục, phía bắc là Bắc Du. Dưa nam rụng, dưa bắc không rụng. Thoạt nhìn dường như có ý nghĩa là trận chiến này Tây Thục sẽ đại bại. Lão trượng, đừng có làm loạn quân tâm. Trần Thịnh bước lên, mặt mày lộ vẻ không vui. Thịnh ca, không được vô lễ. Từ Mục trầm mặt một hồi, rồi lên tiếng. Hắn xưa này không tin vào ông trời, cũng như công phong tướng quân dưới hắn. Người đời đều nói khắc chủ, nhưng hắn đã cưỡi mấy năm rồi, có thấy tai họa gì đâu. Lão trượng cứ dẫn đường là được. Chuyện còn lại, bản dương, tự có tính toán. Ông lão hái thuốc, đứng hồi lâu, thấy khuyên không được, đành thở dài một hơi. Nếu đi đường tắt, so với đi đường rừng thì nhanh hơn được bao lâu? Bẩm Thục Dương, đường này ít nhất có thể nhanh hơn 3 ngày đường. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục lộ rõ vẻ mừng rỡ. Có thể nhanh hơn 3 ngày đường. Nói cách khác, bọn họ sẽ rất nhanh đuổi kịp người của Thân Đồ Tự. Từ đó nửa đường chặn giết, giúp lão hoàng giải vây trấn thủy quan. Thục Dương, Thục Dương, nếu theo ý tôi, vẫn nên hồi sư về Thục đi. Trong giọng nói, lão nhân hái thuốc không hề có vẻ giả tạo, nhưng thế trận Khắc Châu đã vô cùng cấp bách, thật sự cần một biện pháp có thể lập tức tạo ra kỳ hiệu. Lão trượng, mời dẫn đường đi, bản dương sẽ hậu tạ. Không chút do dự, Từ Mục chắp tay ôm quyền. Ông trời chưa từng đoái hoài đến hắn, chỉ có bản thân hắn một đường máu đổ đầu rơi mới từng bước đi đến ngày hôm nay. Toàn quân nghe lệnh, nghỉ ngơi nửa canh giờ, lập tức hành quân truy đuổi Bắc Du Thân Đồ Tự. Theo tiếng của Từ Mục, sĩ khí quân thuộc xung quanh lập tức lại dâng cao ngút trời. Chương 1126, bỏ trại. 2 ngày liền, men theo lối tắt mà lão nhân truyền hải thuốc chỉ điểm, Từ Mục đốc thúc đại quân thần tốc đuổi theo, quyết tâm chặn đánh 2 vạn quân của Thân Đồ Tự. Chủ công, thấy quân của Thân Đồ Tự rồi. Kỵ trinh thám từ tiền tuyến phi ngựa về báo tin mừng. Nghe tin, Từ Mục không giấu nổi nụ cười mừng rỡ. May mắn thay, dọc đường đi nhờ có người dẫn đường rành địa hình, hắn mới có thể đuổi kịp từ phía sau. Tình hình sao rồi? Trời nhá nhem tối, quân địch đã dựng trại rồi. Vùng núi rừng rậm rạp này vốn không thích hợp cho việc hành quân ban đêm. Đường rừng quanh co, địa thế hiểm trở, nếu không có người dẫn đường, cuộc truy kích này ít nhất phải chậm hơn 1 ngày. Vị lão nhân hại thuộc trước đó, sau khi nhận được tiền công, dường như còn điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ thở dài một tiếng, vội vã cáo từ Từ Mục. Từ Mục hiểu rõ, chẳng qua cũng chỉ vì lời tiên tri, vừa nằm rụng, vừa bắt chẳng rụng. Nhưng hắn vẫn giữ vững quan điểm, xưa này hắn không tin vào trời cao, chỉ tin vào chính mình. Chủ công, khi nào chúng ta hành động? Trần Thịnh vẻ mặt nghiêm nghị bước tới. Nếu như tập kích doanh trại, không nghi ngờ gì, ban đêm là thời điểm tốt nhất. Hiện tại đã nhá nhem tối, chẳng mấy chốc sẽ đến đêm khuya. Từ Mục suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đích thân đi một chuyến. xem xét địa thế gần doanh trại địch. Hắn không hề hay biết một cuộc khủng hoảng to lớn đang âm thầm hình thành bao trùm lấy hắn. Bước. Một bóng người bước xuống xe từ xe ngựa, dung mạo có phần kỳ dị. Sau khi đặt chân xuống đất, lặng lẽ quan sát bốn phía, rất lâu sau, người kỳ dị này mới chậm rãi nở nụ cười. Diêm Phích đến nơi rồi. Người xuống xe ngựa chính là Thường Thắng đã cải trang. Tiếp theo, hắn sẽ men theo đường rừng phía nam mà đi, đến tiếp nhận đạo quân Tây Khương mà Bắc Du Vương đã bí mật điều động trước đó. Đạo quân Tây Khương này sẽ là quân chủ lực phản công, tiêu diệt Tây Thục Vương. Tổng cộng gần 4 vạn người, để điều động được lực lượng này đã tốn không ít công sức. Tuy nhiên, theo tình báo trước đó, vị Thục Vương kia vì cứu Trấn Thủy Quan, cuối cùng đã chọn cách nghênh chiến quân tiếp viện. Nói cách khác, phán đoán của hắn không hề sai. Lần này, tại vùng núi rừng dưới chân Lễ Châu, hắn sẽ phối hợp với thân đồ tự tiến hành một cuộc phản công kinh hồn bạc vía. Quân sư, có cần mang theo thêm người không? Không cần. Thường Thắng lắc đầu. Cứ cải trang thành phu quân giác trong núi là được. Nếu như người đông quá, lỡ bị kỵ trinh thám của Thục Dương phát hiện, e rằng sẽ khiến hắn cảnh giác. Tể quân sư là người quan trọng bậc nhất của Bắc Du ta, sao có thể mạo hiểm như vậy được? Thường Thắng bình thản cười. Yên tâm đi, không sao đâu. Ngươi nhìn bộ dạng của ta xem, cho dù đụng phải kỵ trinh thám Thục, chắc chắn cũng không nhận ra được. Không phải ta quá cẩn trọng, mà là từ Thục Dương này không thể xem thường. Ngàn đợi vạn đợi, khó khăn lắm Thường Thắng ta mới tránh được tai mắt của tên què, từ Hà Châu đường dài quay trở lại, dụ được từ Thục Dương vào trọng. Cơ hội như vậy, nếu như không cẩn thận để vụt mất, e rằng sau này sẽ không còn nữa. Diêm Phích trầm mặt một hồi, cuối cùng không nói gì thêm, xoay người, dặn dò người của thương đội, rồi theo lời dặn, lấy một chiếc xe ngựa cũ kỹ, chở người có vẻ ngoài bình thường, Thường Thắng hướng về nơi đóng quân của đạo quân Tây Khương mà đi. Hoàng hôn buông xuống, lại thêm gần mùa đông, cả một vùng núi rừng rậm rạp, đầu đầu cũng toát lên vẻ tiêu điều, tĩnh mịch. Chỉ chờ ánh trăng lên cao, đột nhiên, tại một nơi nào đó trong vùng núi rừng rậm rạp, một tiếng kêu kinh hãi bỗng vang vọng khắp bầu trời. Để tập kết! Trong doanh trại, bốn phía đều là tiếng ngựa hí và tiếng la hét giận dữ. Thân đồ tự mặt mày lạnh tanh, vén màn trướng trung quân, khoác giáp cầm đao, lạnh lùng bước ra. Thằng đồ tướng quân, địch quân tập kích doanh trại! Chết tiệt, là đạo quân Thục nào? Bọn ta rõ ràng đã vào núi rồi mà vẫn bị tìm ra. Bên cạnh thân đồ tự, một viên phó tướng Bắc Du mặt mày giận dữ, chửi ầm lên. Ngược lại, thân đồ tự vẫn luôn im lặng. Từ trước đó, hắn đã nhận được thư tay của tiểu quân sư Thường Thắng, bảo hắn làm theo nội dung trong thư, từng bước thực hiện. Hắn hiểu rõ, tiểu quân sư đã trở về, hơn nữa còn đang bày mưu tính kế. Tiểu quân, bốn phía đều là quân Thục, chúng đã phóng hỏa rồi. Thân đồ tự ngẩng đầu, phát hiện vô số đám lửa dày đặc, tựa như mưa sao băng, không ngừng bắn vào doanh trại. Chẳng may chốc, đã có binh lính bị lửa bén vào người, phát ra tiếng kêu thảm thiết, loạn choạng ngã xuống, không thể gượng dậy được nữa. Tập hợp đại quân, chuẩn bị quyết chiến với quân Thục tập kích doanh trại. Có phó tướng gào thét không ngừng. Sắc mặt thân đồ tự trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Hắn luôn ghi nhớ lời dặn trong thư của tiểu quân sư. Trong thư nói, nếu như gặp phải quân Thục, rất có thể sẽ bị quân Thục chặn đánh, ngăn cản bọn họ đến Trấn Thủy Quan tiếp viện. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không thể giao chiến. Truyền lệnh của ta, đại quân lập tức rút khỏi doanh trại. Thân đồ tự không cam lòng, hạ lệnh. Bên cạnh, rất nhiều tướng lĩnh tùy quân, nhất thời có chút ngờ ngác, chiến còn chưa đánh mà đã vội vàng rút lui. Đều muốn kháng lệnh hay sao? Thân đồ tự ta học binh pháp đã lâu, lẽ nào lại không bằng các ngươi? Thấy chư tướng bất động, thân đồ tự giận dữ quát lớn. Chẳng mấy chốc, chư tướng lập tức lĩnh mệnh tản đi trong biển lửa, bắt đầu tập kết đại quân, chuẩn bị xông ra khỏi doanh trại rút quân. Sao vậy? Cảnh tượng này không chỉ khiến Từ Mục ngạc nhiên, mà ngay cả Trần Thịnh đi theo bên cạnh cũng biến sắc kinh ngạc. Chủ công, chuyện này là sao? Ta vốn còn tưởng rằng bọn chúng sẽ cố thủ doanh trại đến chết. Dù sao, một khi ra khỏi doanh trại, trời lại tối đen, chẳng khác nào lạc đường trong đêm. Từ Mục cũng nhíu mày. Chủ tướng của đạo quân Bắc Du này là tộc đệ của danh tướng Thân Đồ Quán. Tuy rằng không có chiến tích gì nổi bật, nhưng cũng không phải là hạng người tầm thường, ngu dốt. chủ công, địch quân bỏ chạy, bỏ trại mà chạy, trốn vào rừng núi rồi. Chẳng lẽ trong rừng có mai phục cung nó? Trần Thịnh bình tĩnh lại, ở bên cạnh phân tích. Từ một cung lò lắng có bẫy, không vội vàng truy kích sâu, mà phái người đi dò xét tình hình xung quanh trước. Hắn vốn dĩ đã mai phục binh lính ở phía trước đường rừng, chính là chờ thân đồ tự từ đường rừng bỏ chạy, chui đầu vào ổ phục kích. Không ngờ tên này lại chọn cách vào rừng. Trận tập kích phóng hỏa này, số binh lính bắt dù bị giết chết, ước tính sơ bộ ít nhất cũng có 3-4 ngàn người, đều là vì thân đồ tự bỏ chiến mà chết. Từ Thục Dương tập kích doanh trại, nếu như thân đồ tự cố thủ đánh chết, gây ra thương vong lớn cho đại quân có đánh gần vạn người, hơn nữa sĩ khí tàn rã, thì Từ Thục Dương rất có thể sẽ tự bỏ về giết, chọn cách tiến thẳng đến trấn Thủy Quan. Trên một chiếc xe ngựa tiến vào đường rừng, Thường Thắng trầm giọng nói: "Nhưng nếu như thân đồ tự bỏ chiến mà chạy, bất kể thế nào, cho dù có sinh nghi, Từ Thục Dương cũng không muốn để đạo quân này tiếp tục đi viện trợ trấn Thủy Quan. Hắn sẽ phái kỵ trình thám đi dò xét địa thế xung quanh, rồi dò xét tình hình bản bộ của thân đồ tự, sau đó sẽ có lần truy kích và tiêu diệt tiếp theo. Nhưng lần tiếp theo chính là nơi giăng bẫy rồi. Để che mắt người khác, xe ngựa đi không nhanh không chậm, nhưng Thường Thắng ngồi trong xe ngựa, trái tim sớm đã bay đến vùng núi rừng rậm rạp phía trước. Ván cờ này cuối cùng cũng nằm trong sự bố trí của hắn, ưu thế càng ngày càng rõ ràng, còn vào đồ tể dơ cao, cách Từ Thục Vương cũng càng ngày càng gần. Chương 1127, mồi nhử chết người trên xà đạo. Chủ công, bẩm chủ công, quân của thân đồ tự ở ngay phía trước. Từ Mục đang tu ẩn ngực, ngậm nước trong bầu da, nghe tình dò thám báo về, thì mặt mày rạng trở hẳn lên. Ở đâu? Ngay ở dưới chân núi, thân đồ tự đang dẫn quân theo hướng trấn Thủy Quan mà tiến quân. Từ Mục châu mày. Kế hoạch ban đầu của hắn là chặn đánh thân đồ tự để giải vây cho lão hoàng đang bị địch kẹp dưới gọng kìm. Đã dò xét địa hình khu vực lân cận chưa? Dạ dò rồi. Đây là bản đồ do thám vẽ. Từ Mục nhận lấy bản đồ, chăm chú xem xét. Bản đồ vẽ không quá chi tiết, cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng bù lại, địa thế khu vực lân cận được ghi chép vô cùng chính xác. Càng xem, mắt Từ Mục càng sáng lên. Xem ra chủ công đã có chủ ý rồi. Từ Mục cười gật đầu. Thịnh ca xem này, dãy núi khu vực này có một con xà đạo. Xà đạo đúng như tên gọi, là con đường mòn hẹp dài ngoằn ngoèo như con rắn giữa hai ngọn núi, địa hình hiểm trở, cực kỳ thích hợp cho việc mai phục. Ý của chủ công là dồn quân thân đồ tử vào xà đạo rồi dậy khốn. Nhưng theo bản đồ này, hai bên xà đạo là núi cao dựng đứng, vách đá trèo leo, rất khó trèo lên. Không cần trèo lên, Từ Mục lắc đầu. Chỉ cần phái 100 kỵ binh tinh nhuệ, thần tốc dòng đường tắt, đến bịt kín đầu bên kia xà đạo, phóng quả đốt đường, thì đạo quân của thân đồ tử lần này còn như chôn chân trong đó. Đằng trước có lửa chặn đường, đằng sau lại có quân Tây Thục truy đuổi, trừ phi đám lính thân đồ tự mọc cánh bay ra ngoài. Thịnh ca, còn bao nhiêu ngựa? Dù là vượt sông, nhưng để tiện cho dò thám, Từ Mục vẫn mang theo hơn 300 con ngựa. Xem ra, số ngựa này sắp có đất dụng võ rồi. Bẩm chủ công, còn khoảng hơn 200 con. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chọn kỵ binh tinh nhuệ, chia ra 100 người, đi trước. Vòng ra phía trước địch, dương đông kích tây, phối hợp với đại quân phía sau, dồn thân đồ tử vào xà đạo. Ngoài ra, lại chia thêm 100 kỵ nữa. Theo ý ta, vừa nói, dòng ra bịch kín đầu bên kia xà đạo trước. Lần này, nếu chặn giết thân đồ tử thành công, thì quân Bắc Du vốn đang rầm rộ kéo đến trấn Thủy Quan, tốc độ chi viện cũng sẽ chậm lại đáng kể. Dọc theo đường mòn dưới chân núi, thân đồ tử mặt mày ủ dột, lòng nặng trĩu ưu tư. Theo lời quân sư nhà hắn, hướng đi lần này của hắn không hề có vấn đề gì. Tướng quân, quân thuộc phía sau đã đuổi tới rồi. Đang lúc thân đồ tự miên man suy nghĩ, thì lại nghe tình dò thám phía sau báo về. Hắn nghiến rằng, đành phải tiếp tục dẫn quân lao về phía trấn Thủy Quan. Đi, cứ hướng trấn Thủy Quan mà đi. Nếu gặp rừng cây, thì tìm cách vào rừng tránh quân thuộc truy kích. Chỉ tiếc rằng, dường như ác mộng vẫn đều bám. Chẳng bao lâu sau, lại có tình dò thám phía trước báo về. Tướng quân, phía trước chúng ta lại phát hiện thêm một toán quân thuộc nữa. biết rõ quân số không? Chưa rõ số lượng, nhưng bóng cây lay động, ước chừng quân Thục mai phục trong trường không ít, đang chờ đại quân ta tới. Nghe vậy, mấy tên phó tướng bên cạnh thân đồ tự đều lộ vẻ mặt sốt ruột. Bọn họ không hiểu, không sao hiểu nổi, quân Thục này sao có thể hành quân thần tốc đến vậy? Phạt cái đã vọng ra phía trước rồi. Tướng quân, phải làm sao bây giờ? Trước sau đều có quân Thục. Tướng quân, nếu tôi nhớ không nhầm, khi nãy đi qua dãy núi, hình như có một con đường thông hay là... Người đúng là đồ ngu, có hiểu binh pháp không hả? Thân đồ tự nghiến rằng, vào xà đạo, nếu chúng mai phục, chúng ta chết chắc. Tên phó tướng kia, sợ hãi cúi gằm mặt, không dám hé răng thêm lời nào. Đúng lúc này, bốn phía xung quanh, bỗng như một trận mưa tên xối xả trút xuống, vô số mũi tên từ đầu bay tới, găm trúng sườn đổi hình. Không ít lính Bắc Du kêu là thảm thiết, ngã gục xuống vũng máu. Địch tập kích! Đứng trên một ngọn đồi cao, Từ Mục trầm ngâm quan sát động tĩnh của địch. Đúng như hắn dự đoán, dù đã đường cùng, nhưng thân đồ tự vẫn không chọn cách chạy vào xà đạo mà là chỉnh đốn đội ngũ, cố gắng tiếp tục đào thoát. Không hiểu sao, khi thấy cảnh này, Từ Mục lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra thân đồ tự đã lộ rõ vẻ bại tướng, không còn gì đáng lo ngại. Nếu hắn ta sớm bỏ chạy vào xà đảo cầu sinh, phạm phải đại kỵ trong binh gia, thì việc truy kích này mới đáng phải suy nghĩ. Thành ca truyền quân lệnh, dùng đủ mọi thủ đoạn ép quân thân đồ tự vào xà đảo cho ta. Chỉ dựa vào bao vây tiêu diệt, không chỉ tốn thời gian mà còn làm tăng thêm thương vong. Dù sao đi nữa, trong tay hiện tại vẫn còn hơn vạn quân trong tay thân đồ tự, binh lực chỉ hơi yếu thế hơn chút thôi. Nếu ép được vào xà đạo thì gần như không tốn chút sức lực nào đã có thể dồn đám quân này vào chỗ chết. Trước mặt là sói, sau lưng là hổ, hơn vạn quân Bắc Du dưới chân núi tựa như lâm vào đường cùng. Bất đắc dĩ thân đồ tự chỉ còn cách hạ lệnh cho quân sĩ bày trận liều chết chống trả quân Thục đang xông lên. Nhưng ngay cả thân đồ tự cũng không nhận ra đạo quân Bắc Du do hắn chỉ huy vừa đánh vừa lui dường như đã tiến sát đến miệng xà đạo. Thân đồ tự chỉ là một con mồi nhử. Con mồi này được dùng để dụ địch vào bẫy bằng cách giả vờ bại trận. Xuống xe ngựa, tiến vào rừng cây, Thường Thắng lạnh lùng lên tiếng. Lần này hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đã thấy hơn chục kỵ binh tàn giáp đang hớn hở phi ngựa tới. Thân đồ tự đã vào xà đạo, vậy thì để chặn giết, Từ Thục Dương cũng sẽ buộc phải tiến vào xà đạo. Hắn tuy rằng thông minh, nhưng trong tình huống này, dù có dò thám dò đường cũng không thể ngờ được Thường Thắng ta lại ở đây, còn mai phục một đạo đại quân chờ hắn tự chui đầu vào trò. Đợi ta dẫn quân xuất hiện, thân đồ tự vốn đang tháo chạy trong xà đạo sẽ quay đầu phản công, liều chết chặn đường tiến của Từ Thục Dương. Đương nhiên, đường lui của Từ Thục Dương, Thường Thắng ta cũng sẽ đích thân phong tỏa. Như vậy, hai vạn quân của Từ Thục Dương chỉ có nước mắc kẹt trong xà đạo. Đi theo sau, Diêm Phích ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Để quân sư, nhỡ đâu Từ Thục Dương vẫn cứ tiếp tục tiến quân, thân đồ tự không cản nổi thì sao?" Thường Thắng cười nhạt: "Địa thế hiểm trở như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc, biết tận dụng địa hình xà đạo hiểm yếu, thừa sức cầm chân Từ Thục Dương. Hai vạn quân Thục thì có là gì, nhưng chỉ cần giết được Từ Thục Dương, Tây Thục ắt sẽ đại loạn. Đương nhiên, trước khi về khốn giết chết Từ Thục Dương, ta còn cần hoàn thành một việc nữa. Việc này cũng là một kế dụ địch, dụ Thanh Phượng ở trấn Thủy Quan đến cứu chủ." Diêm Phích nghe vậy, mặt mày hớn hở: "Quân sư, quả là diệu kế." Giờ đã gần sang đông, theo như mọi năm, khu vực này chắc cũng sắp có tuyết rơi. Dù ta chỉ dây khốn không công kích, thiếu lương thiếu áo, Từ Thục Dương cũng phải chết cống ở đây. Hai bên vách núi xà đạo hiểm trở dị thường, hắn dù muốn trèo lên cũng vô phương. Vì kế hoạch này, hắn không tiếc từ bỏ chức quân sư, từ Tây sang Đông, rồi lại từ Bắc về Nam, gần như đi hết nửa giang sơn Bắc Du. Nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người, đại kế của hắn dường như sắp thành công đến nơi rồi. Chương 1128, Nhất Tiễn Hạ Sông Điêu. Giữa hai ngọn núi sừng sững, con đường mòn ngoằn ngoèo tựa rắn bò kéo dài vô tận. Lúc này, một toán quân đang hối hả chạy trốn, theo con đường mòn phía trước mà tháo thân. Giết! Đội quân tiên phong Tây Thục do Trần Thịnh dẫn đầu, mỗi khi áp sát liền lập tức xông vào chém giết. Con đường núi chỉ rộng vừa đủ 5 người, hai bên vách đá dựng đứng không thể tránh né. Những trận giao tranh liên tiếp nổ ra, vô số thi thể ngã xuống, vĩnh viễn không thể gượng dậy. Từ một đi phía sau không hề lơ là, xưa này không ít kế phục kích được bày ra ở những con đường mòn hiểm trở như thế này. Đương nhiên phục kích thường thể nhất là từ trên cao ném đá lớn hoặc bắn tên như mưa xuống để sát thương địch diện rộng. Nhưng với địa hình núi non hiểm trở hiện tại, điều đó gần như bất khả thi. Đây cũng chính là lý do từ một dồn quân của thân đồ tự vào con đường mòn này. Nếu không có phục kích, hắn tự tin nuốt trọn được đạo quân Bắc Du này. Để an toàn khi hành quân trong đường mòn, Từ Mục vẫn không hề chủ quan, còn phái thêm một đội tuần tra để theo dõi tình hình xung quanh. Chủ công, nếu lúc này phía sau có địch, e rằng chúng ta thành cá nằm trên thớt mất. Lời của viên phó tướng bên cạnh khiến lòng Từ Mục chùng xuống. Đừng có nói bậy bạ, khu vực này chúng ta đã dò xét kỹ càng mấy lượt rồi, làm gì còn địch quân nào nữa. Một viên phó tướng khác sợ làm dao động lòng quân, vội vàng lên tiếng. Trần Thịnh, Từ Mục nghiến răng, tính hắn vốn cẩn trọng. Chủ công, trận tướng quân thế công quá nhanh, hay là phải một chút nữa mới nhận được quân lệnh. Người tên gì? Mạc tướng Phương Lỗ. Từ Mục hít sâu một hơi. Phương Lỗ, ta lệnh cho ngươi dẫn 5.000 quân sĩ nhanh chóng đến cửa xà đạo. Nếu thật sự có địch đến, lập tức nội trống cảnh báo, sau đó ít nhất phải giữ vững 2 canh giờ. Phó tướng Phương Lỗ cắn răng. Chủ công yên tâm, nếu thật sự có địch đến, Phương Lỗ này nhất định không phụ sự quỷ thác của chủ công. Tốt, đi mau đi. Trông theo Phương Lỗ dẫn quân rời đi, lòng Từ Mục cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào. Lần này thoạt nhìn mọi chuyện thuận lợi, nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm giác như có ai đó đang dắt mũi mình vậy. 5-6 nghìn kỵ binh hạng nhẹ phi nước đại không ngừng trong rừng núi, mãi đến khi tới gần xà đạo mới dần dần dừng lại. Quân sư, là 3 đạo khói lửa. Diêm Phách mặc giáp trụ mừng trở chỉ tay về phía trước. Thường Thắng cũng khoác chiến giáp, vẻ mặt lạnh lùng. Từ trước đó hắn đã liên tục phái người đi dò thám tình hình. Đối với địa hình núi non rừng rậm phía nam Lễ Châu đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. Vốn dĩ là muốn diệt trừ Thanh Phượng, nhưng bây giờ xem ra có thể nhất tiễn hạ sông Điêu rồi. Thân đồ tự phóng 3 đạo khói lửa, nghĩa là Từ Thục Vương đã trúng kế, đại quân đã lọt vào xà đạo. Mặt trầm xuống, Thường Thắng quay đầu nhìn lại, phát hiện bộ tốt phía sau vẫn chưa đuổi kịp. Nhưng thời cơ chiến trận ngay trước mắt không thể bỏ lỡ. Quân sư, đại sự không ổn rồi, không biết Từ Thục Vương dùng cách gì lại điều mấy nghìn người trấn thủ ở cửa xà đạo. Nghe tình trình sát báo về, sắc mặt Thường Thắng đại biến, không ngờ rằng Từ Mục đã vào trò rồi mà vẫn còn tâm tư cẩn trọng đến vậy. Nhanh chặn cửa xà đạo lại. Thường Thắng giận dữ hạ lệnh, nếu lần này để lỡ cơ hội nữa, e rằng sĩ khí toàn quân Bắc Du sẽ bị đả kích nặng nề. Hơn 5.000 kỵ binh nhanh chóng rút đầu xông thẳng tới cửa xà đạo. Phương Lỗ đang tuân lệnh Từ Mục, quả nhiên thấy kỵ binh địch xuất hiện, trong nhảy mắt sắc mặt trắng bệch. Phải người đi bẩm báo chủ công, nói là đúng như ngài dự liệu, cửa ải xuất hiện địch quân, nhanh. Nghiến răng, Phương Lỗ rút đao xông lên, dẫn 5.000 quân sĩ phía sau nghênh chiến. Theo ta, bảo vệ chủ công. Kỵ doanh Bắc Du, ối! Hai bên giao chiến kịch liệt. Đáng tiếc, kỵ quân Bắc Du dựa vào lợi thế ngựa chiến, ép quân của Phương Lỗ lùi lại từng bước. Bất đắc dĩ, Phương Lỗ chỉ có thể bày trận đào thuẫn, liều chết chống đỡ đợt xung phong của Bắc Du. Hắn chỉ hy vọng chủ công nhà mình sớm phát hiện cho kịp thời chạy đến tiếp viện. Giết sạch chúng cho ta! Diêm Phích chỉ huy cũng giận dữ gầm lên. Cơ hội ngay trước mắt, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một toán quân Thục. Nếu để Từ Thục Vương thoát ra khỏi xà đạo, e rằng công lao đổ sông đổ biển. Giết! Đào kiếm vào nhau, vô số quân Thục ngã xuống vũng máu. Cũng không ít kỵ quân Bắc Du ở địa hình chặt hẹp gần đó không thể kịp thời xung phong, bị chém cả người lẫn ngựa ngã gục tại chỗ. Người nói cái gì? Vừa nghe tình báo, sắc mặt Từ Mục đại kinh. Quả nhiên nỗi lo lắng trong lòng nhảy mắt đã biến thành sự thật. Nhanh, lập tức quay về. Nghiến rằng thân thể Từ Mục khẽ rung lên. Hết chiêu này đến chiêu khác, quả thực là có người bày mưu tính kế. Bất kể là lão hoàng hay là hắn đều đã lọt vào trong. Thậm chí kẻ kia còn đoán được tính cách của hắn, đoán được hắn sẽ điều quân tiếp viện, truy kích quân của thân đồ tự. Mà quân của thân đồ tự nghĩ lại bây giờ chẳng qua chỉ là một cái mồi nhử địch. Nếu hỏi là ai, cái tên kia gần như đã hiện rõ mồn một: Thường Thắng. xé bỏ lớp mặt nạ ngụy trang trên mặt, vẻ mặt thường thắng không hề thay đổi. Đám quân thuộc phía trước chống cự tuy rằng ngoan cường, nhưng đợi đến khi bộ tốt phía sau đuổi tới đã là đại thế không thể đảo ngược. Bảo vệ chủ công! Phương Lỗ chống đầu không ngừng cúi đầu hò trà máu, vẫn không hề lùi bước. Xung quanh hắn không biết đã có bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, đương nhiên người Bắc Du cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Bắn chết hắn! Diêm Phích giận dữ hạ lệnh, vô số mũi tên lồng vũ xuyên thủng thân thể Phương Lỗ. Vị mãnh tướng Tây Thục còn chưa kịp nổi danh, thân thể ngửa ra sau nặng nề ngã xuống, chết tại chỗ. Quân sư, Tự Thục Dương giết trở lại rồi. Chặn! Thường Thắng chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ chặn. Khi bóng chiều đã xế, một trận mưa tên lửa liên miên không ngừng từ trên trời giáng xuống, trong nhảy mắt đốt cháy cỏ khô và cây cối trụi lũi. Ở cửa xà đạo bốc cháy ngùn ngụt. Cửa xà đạo 5.000 quân sĩ trấn thủ lúc trước chỉ còn lại hơn 2.000 người, bị bức bách bởi lửa lớn chỉ đành phải lui vào trong xà đạo. Chủ công, cửa xà đạo bị chặn rồi. Đứng đối diện nhau, chia cách bởi ngọn lửa và khói đặc, từ một mặt lạnh tanh, bốn mắt chạm nhau với Thường Thắng. Mỗi người vì chủ, Thường Thắng xin tiễn Từ Thục Dương. Thường Thắng chắp tay cúi người, hướng về phía Từ Mục, trịnh trọng bái một lạy. Hắn vốn không phải là người ngạo mạn, bất kể là Độc Ưng hay là quân sư Què hoặc là Từ Thục Vương trước mặt, đều là những người đáng để hắn tôn trọng. Thường Thắng, ngươi cho rằng ta sẽ chết sao? Từ Mục cười lạnh. Nếu ta đoán không sai, hai đầu cửa xà đạo ngươi đều đã dùng lửa chặn lại rồi chứ. Tiếp theo là định chất đá lớn chặn tiếp sao? Thường Thắng không trả lời. Thời tiết hiện tại sắp sửa vào đông, đạo quân của Từ Thục Vương này lương thảo không đủ, lại thiếu áo ấm mùa đông, cuối cùng cũng sẽ bị khốn chết ở bên trong. Hơn nữa còn một chuyện nữa cần làm, đợi tin tức Thục Vương bị vây khốn truyền ra, Thanh Phượng ở gần nhất rất có thể sẽ rời khỏi trấn thủy quan, không tiếc bất cứ giá nào đến cứu chủ. Đây chính là nhất tiễn hạ sông điều. Trước diệt trừ Từ Thục Vương, sau lại trừ khử Thanh Phượng, Tây Thục trọng lớn sẽ từng bước một đi đến suy vong. Chương 1129, khốn cảnh xà đạo. Chủ công, có chuyện chẳng lành rồi. Quân của thân độ tử ở phía trước bỗng dừng tách ra hai bao doanh trại, quay đầu liều chết đánh trả. Số quân còn lại thì không biết lấy đâu ra gỗ củi khô, chất đốt thành lửa lớn, chặn kín đường xà đạo phía trước rồi. Trần Thịnh từ tiền tuyến hớt hải chạy về báo cáo. Ta biết rồi. Từ Mục nhíu mày. Thường Thắng ở tận Hạ Châu gần 2 tháng trời, không phải là bị bại chức, mà là đang bày mưu tính kế. Giống như lần trước, đánh úp ngàn dặm khiến ai nấy đều bất ngờ. Trước sau đều bị chặn, lại sắp vào đông. Chỉ cần đợi nhiệt độ xuống thấp, lương thảo cạn kiệt, thì đội quân này của chúng ta thật sự sẽ chết dí ở đây mất. Nhưng những điều này vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Hắn là Thục Vương, là trung tâm của chính quyền Tây Thục. Nói cách khác, Thường Thắng rất có thể sẽ lợi dụng chuyện ta bị mắc kẹt để làm ầm ĩ lên. Người gần ta nhất là Lão Hoàng, dù biết là kế đi chăng nữa, cũng khó nói trước được liệu có thật sự đến cứu viện hay không. Cứ như một cái thòng lọng vậy. Cái thòng lọng này ban đầu vốn định trồng vào Lão Hoàng, nhưng theo nước cờ của hắn, rõ ràng Từ Mục cũng đã bị Thường Thắng trồng vào rồi. Trần Thịnh, dẫn người ra chỗ đám lửa phía trước, thu xác người chiến đã chết vậy, tạm dùng làm quân lương. Bản thân Từ Mục cũng không biết, với tình hình hiện tại, nếu không nghĩ ra được cách hay thì sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu nữa. Những chuyện khác có thể tạm gác lại, nhưng chuyện lương thảo thì tuyệt đối không thể chậm trễ. Ánh mắt trầm tĩnh, Từ Mục không hề tuyệt vọng, ngược lại còn không ngừng quan sát địa thế xung quanh. Nói một cách nghiêm túc, kể từ khi giao chiến với Bắc Du đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị Thường Thắng dồn vào tình cảnh hiểm nghèo đến vậy. Dịch núi hai bên, có thể dùng dây móc leo lên được không? Chủ công, không được đâu, dốc quá. Từ Mục nhíu mày gật đầu. Xà đạo chỉ rộng có 5-6 người, đội hình càng kéo dài thì càng nguy hiểm. Nhưng Từ Mục hiểu rõ, trong tình cảnh này, dù Thường Thắng có muốn đánh kẹp, cũng sẽ đợi đến khi sĩ khí của bọn họ suy sụp đã. Hạ trại ở bên trái, chừa lại một lối đi bên phải. Trong tình huống này, nếu xử lý không khéo, rất có thể sẽ xảy ra chuyện nổi loạn trong quân. Nổi loạn trong quân là một loại sự kiện bất ngờ trong quân đội. Sĩ khí suy sụp lương thảo không đủ, lại trong tình trạng cảnh giác cao độ kéo dài, tinh thần cực kỳ căng thẳng, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng tưởng là địch tập kích. Lâu dần rất dễ gây ra bình biến dữ dội, binh sĩ tàn sát lẫn nhau. Đừng hoảng sợ, Từ Một bước lên một tảng đá lớn, nhìn khắp đội quân phía dưới, câu đầu tiên mở miệng chính là lời an ủi dịu dàng. Đã bao nhiêu lần sinh tử rồi, lão tử Từ Một ta đây cùng với chư vị chẳng phải vẫn vượt qua hết đó sao? Kế chặn đường của Thường Thắng ta đã sớm liệu trước, cũng đã có cách phá giải rồi. Đương nhiên chuyện này cần chút thời gian chuẩn bị. Binh sĩ phía dưới nghe thấy lời của Từ Mục, vẻ mặt vốn có chút nóng nảy đều dần bình tĩnh lại. Đúng như chủ công nhà mình đã nói, Tây Thục trên đường đi đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử mới có được cơ độ giang sơn như ngày hôm nay. Con dân Tây Thục ta ai nấy đều là những trang nam tử hán, bị dây khốn ở xạ đạo cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cứ đợi một ngày nữa xem ta sẽ dẫn các ngươi giết ra khỏi xạ đạo, dọa cho bắt dù chúng nó hồn dĩ lên mây được không? Vô số binh sĩ đồng loạt hô vang theo. Hai vạn quân này, ngoài một vạn quân Từ Mục dẫn từ Định Châu đến, một vạn quân còn lại có không ít tân binh, tuy không tính là tinh nhuệ nhưng đều là những người con của Thục Châu chính hiệu. Anh Liệt Thất Thập Tí Phần Sơn cũng đang cổ vũ hậu nhân nồi theo bước chân tiền nhân, xả thân quên mình giữ gìn bờ cõi. Chủ công, tướng quân Trần Thịnh đã về rồi. Bước xuống tảng đá lớn, Từ Mục quay đầu lại phát hiện Trần Thịnh và những người khác mang về ngựa bị thương và xác ngựa không nhiều lắm, chỉ khoảng 6-70 con, mà hiện tại còn lại khoảng 1.8 quân Thục, mỗi người mang theo cũng chỉ còn 5-6 ngày lương khô, tính gộp lại nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được hơn 10 ngày nữa. Hơn 10 ngày nữa, nếu không có bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ phải đối mặt với cảnh thiếu lương. Đáng lo ngại nhất là, đợi đến khi vào đông, nơi này lại nằm ở phía nam Lễ Châu. Theo tình hình những năm trước, sẽ có tuyết trời. Thiếu lương lại gặp phải mùa đông, thêm một trận tuyết phủ nữa. Từ Mục hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Việc Thường Thắng ra tay bất ngờ, không nghi ngờ gì nữa, đã giáng một đòn chí mạng vào toàn bộ Tây Thục. Thịnh ca, Trần Thịnh vừa mới trở về, vội vàng đi đến bên cạnh Từ Mục. Người làm việc cẩn trọng một chút, đích thân dẫn người đi xem xét. Gần vách núi này có hang động hay mạch nước ngầm nào không? Trần Thịnh không nói hai lời, lĩnh mệnh quân rồi xoay người rời đi. Từ Mục đứng giữa xạ đạo, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, chỉ còn một đường. Nếu không đoán sai, tiếp theo đây sẽ là thời khắc thử thách khắc nghiệt nhất. Bên ngoài xà đạo, trước 4 vạn đại quân, Thường Thắng im lặng không nói một lời. Mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng nhìn ra tình hình bên trong xà đạo. Từ sớm hôm qua, đám lửa chắn xà đạo đã tắt rồi. Đương nhiên, để phòng ngừa quân Thục đào thoát, hắn thậm chí còn huy động binh sĩ, dốc hết tâm sức xây dựng một cái thành nhỏ ở cửa vào. Chẳng bao lâu nữa, theo thời gian gia cố, cái thành nhỏ này sẽ ngày càng cao hơn, lớn hơn, triệt để chặn đứng đường ra của quân Thục. Lại thêm sắp vào đông, thiếu lương thiếu áo, đội quân bị vây khốn này cuối cùng cũng sẽ dần dần suy giảm sĩ khí, thậm chí nổi loạn. Bạch Phong, ngươi dẫn một vạn quân mau chóng đi hội quân với thân đồ tự. Ghi nhớ kỹ, việc các ngươi phải làm chính là bất chấp tất cả dây khốn từ Thục Dương ở xà đạo. Nếu có quân lệnh nào khác, ta sẽ phái người thông báo sau. Vị tướng quân Bắc Du tên Bạch Phong vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Nhớ kỹ lời ta, chúng ta đã phải vất vả mới thắng được ván cờ này, tuyệt đối không được chủ quan. Nếu vì sơ suất mà để Từ Thục Dương trốn thoát, ta nhất định chém đầu không tha. Quân sư yên tâm, đi đi. Thường Thắng thở ra một hơi, lại chìm vào trầm tư. Việc vây khốn Từ Thục Vương không chỉ đơn giản là chuyện chém giết, tiếp theo đây còn rất nhiều điều hắn phải suy tính, ví dụ như đổi sách với tên què, rồi các quyết định của Thanh Phượng. Tóm lại, nếu có thể lợi dụng chuyện lần này gây ra thêm nhiều tai họa chiến tranh cho Tây Thục, thì không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một ván cờ đại thắng. Im lặng một hồi, Thường Thắng ngồi xổm xuống, nhặt một cành cây, bắt đầu vạch vạch gì đó trên đất bùn. Diêm Phích đứng bên cạnh, nhìn một hồi, sắc mặt bỗng biến đổi kinh hãi. Trên mặt đất, đầu tiên là một đường thẳng, tiếp theo đó là 3 viên đá cuội, 1 viên ở giữa, 2 viên còn lại ở 2 đầu đường thẳng. Vẻ mặt Thường Thắng trầm xuống, hai tay trái phải, mỗi tay nhặt một viên đá cuội, cùng lúc đẩy mạnh về phía viên đá ở giữa. Bóp một tiếng, viên đá ở giữa lập tức bị bắn bay, bùn đất xung quanh văng tung tóe. Từ Thục Vương trong xà đạo chẳng khác nào viên đá cuội bị bắn bay kìa. Ngẩng mặt lên, Thường Thắng ngước nhìn bầu trời. Bầu trời xám xịt, không còn thấy bóng dáng chim di cư và trời xanh nữa. Tín hiệu mùa đông sắp đến khiến hắn lại nở nụ cười. Diêm Phích, hãy từ từ truyền tin tức từ Thục Dương bị dây khốn ở xà đạo ra ngoài. Chương 1130. Một sợi tóc lay, toàn thân trùng chuyển. Khi tin tức tình báo thứ hai được báo về, Đông Phương Kính ngồi trên vọng lâu thành Định Đông, bóng chìm vào im lặng hồi lâu. Lo ngại đây là kế ly gián, hắn còn đặc biệt phái người đến quận Bạch Lộ để xác minh. Quả nhiên không sai, chủ công của họ đã bị Thường Thắng, kẻ ẩn mình bấy lâu nay, vây khốn trong xà đạo hiểm trở giữa núi non trùng điệp. Mùa đông đã cận kề, quân sĩ lại thiếu lương thực, áo ấm, nhiều nhất một tháng nữa, nếu không có bất ngờ nào khác xảy ra, đạo quân bị vây hãm này chắc chắn sẽ tàn sát nơi xà đạo. Hắn thậm chí hiểu rõ, Thường Thắng dám gửi tin tức này đi, hắn đã tự tin rằng Tây Thục chắc chắn sẽ phái người đến giải cứu. Địa thế hiểm trở, Đông Phương Kính trầm giọng. Trần Trung đứng bên cạnh, vội vàng trải tấm bản đồ địa hình rừng núi rậm rạp lên trước mặt Đông Phương Kính. Quân sư, hay là ta dẫn quân đi trước? Để ta xem xét địa hình đã, Đông Phương Kính lắc đầu. Cho dù là quân Định Châu hay Thanh Phượng quân sư của Trấn Thủy Quan, e rằng giờ phút này đều nóng lòng như lửa đốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này không thể nóng vội được. Vừa nói, Đông Phương Kính vừa cúi đầu, chăm chú nhìn bản đồ địa thế trước mặt. Con xà đạo hiểm hóc được đánh dấu vô cùng chi tiết. Đại quân, nếu tức tốc lên đường, e rằng không kịp mất. Nước xà không cứu được lửa gần. Giọng Đông Phương Kính khẽ rung, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Kế sách hiện tại chỉ còn lại một phương pháp duy nhất. Nếu ta nhớ không nhầm, chủ công năm xưa ở Mộ Dân Châu đã để lại không ít đồ chơi kia. Đồ chơi? Mộc Loan chở lương. Trần Trung im lặng một hồi. Quân sư, hai bên xà đạo núi non hiểm trở, khó mà leo trèo. Ý ta là sau khi xác định được hướng gió, tìm một ngọn núi gần đó, mượn sức gió để thả lương về phía chủ công. Đây là hạ sách cuối cùng. Dù là ngươi hay ta, lúc này đích thân dẫn đại quân căn bản là không kịp nữa rồi. Hơn nữa trời sắp vào đông, cứ thế xuất chinh chỉ sợ sẽ bị mắc kẹt trong vùng đất băng giá mất. Đông Phương Kính nghiêng đầu nhìn về phía giang nam xa xăm, im lặng một lúc lại tiếp tục nói. Trần Trung, người phái hay toán kỵ binh nhanh nhất, một toán chạy về Bạch Lộ quận, toán còn lại đi đường thủy dòng sang Khắc Châu, tìm cách gửi thư mật về Trấn Thủy Quan. Hắn lo ngại rằng lão hoàng ở Trấn Thủy Quan nghe tin chủ công bị vây khốn sẽ manh động xuất quân cứu viện. Nếu không phái đại quân, chủ công sẽ bị cầm chân bao lâu? Đông Phương Kính ngẫm nghĩ. Nếu có lương thảo tiếp tế, biết đâu chủ công sẽ có cách định kế phá dòng dây. Một loạn kích thước không nhỏ, nếu bay đường dài e rằng sẽ bị quân Bắc Du phát hiện. Sắp vào đông rồi, sương mù dày đặc. Dĩ nhiên dù có bị phát hiện, những thứ này vẫn phải tìm cách đưa đến được. À phải rồi, cả ớt cây các thứ nữa, đừng quên. Đông Phương Kính khẽ nhèo mắt. Trần Trung, thật không dám giấu ngươi, Thường Thắng bày ra cái này có phần vượt quá dữ liệu của ta. Nhưng cũng chính vì hắn quá tập trung vào việc tiêu diệt chủ công mà lại quên mất Đông Phương Kính ta vẫn còn ở Định Châu. Ta hình như đã nhìn ra một sơ hở. Nếu thành công, biết đâu có thể đánh úp được cả Lễ Châu. Hai đạo quân lớn của Bắc Du sẽ án ngữ hai đầu đường mòn. Nhưng nếu ta đoán không sai, khi mùa đông càng thêm khắc nghiệt, sợ quân sĩ đóng quân ngoài trời sinh biến, Thường Thắng sẽ nghĩ cách tiến vào đường mòn để giáp công. Trần Trung nghiến răng. Nếu đến lúc đó gần hai vạn quân của chủ công đã mệt mỏi rã rời, đổi rét lã người, thì làm sao mà đánh đắm được nữa. Cho nên chuyện Mộc Loan tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Trần Trung, ngươi đi truyền lệnh trước đi, chuyện này chậm trễ là hỏng ngay. Trần Trung gật đầu, nhanh chóng bước xuống khỏi tường thành. Đông Phương Kính lại cúi đầu nhìn tấm bản đồ sơ sài trước mặt, một lần nữa chìm sâu vào suy tư. Trong xà đạo, Trần Thịnh mặt mày đỏ gay đang cất giọng hát bài Thục Trung Quả Phụ cho đám binh sĩ xung quanh nghe. Bầu không khí ảm đạm lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Từ Mục cũng nể mặt vỗ tay hưởng ứng mấy lần. Việc Trần Thịnh làm như vậy không phải là vô cớ, bị vây khốn ở đây đã 7-8 ngày rồi, dù thế nào cũng không thể để sĩ tốt rơi vào trạng thái tinh thần uể oải rệu rã, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến họa loạn danh. Chủ công, ngày mai tôi hát bài gì đây? Trần Thịnh mặt mày ủ rũ bước trở về. Hay là Mỹ Tâm Nương đi? Từ Mục nghĩ ngợi rồi lên tiếng, hình như đây là bài hát ruột của Hàng Cửu. Hôm trước hát rồi. Vậy Láng Giềng thì sao? Hôm kia hát rồi luôn. Thế Hồng Đậu Nương cũng hát rồi, đến cả Nô Kiều Ký cũng hát luôn rồi. Thịnh ca, ngươi nghĩ cách chế ra bài mới đi, không thì hát lại một vòng cũng được. Trần Thịnh cười khổ gật đầu. Từ Mục bổ vai lão hữu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, thở dài một hơi. Mấy ngày nay hắn đã cho Trần Thịnh thu gom hết số lương khô mà binh sĩ mang theo, thống nhất phân phối lại. Còn mấy con ngựa chết, ngựa bị thương cũng đều bị giết thịt, hun khói thành thịt khô. Hai đầu đường ra vào, hắn cũng đã phái người đi thăm dò, phát hiện đúng như dự đoán, đều bị lấp đá, xây thành lũy, chỉ cần vừa tới gần là tên bay như mưa. Hơn nữa, vạch núi hai bên tả hữu này đều không có hàng hốc gì cả. Ước chừng Thường Thắng đã sớm liệu tính trước, chặn đứng mọi khả năng có thể xảy ra. Con đường mòn dài gần 20 dặm này, 1.8000 quân thục đóng trại sàn sát, tựa như một con rắn dài giữa mình vào núi non. Nhưng theo lệnh của Từ Mục, ở phía bên phải vẫn chừa ra một lối đi không nhỏ. Điều may mắn nhất là hai dãy núi này dọc đá hiểm trở, tuy rằng quân của hắn không thể leo trèo, nhưng tương tự Thường Thắng cũng không thể leo lên được. Như vậy đối phương không thể ném đá từ trên cao xuống hoặc bắn tên xuống được. Tính Thường Thắng vốn đa nghi, thà chậm thêm vài ngày chừng nhất quyết không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Theo như Từ Mục suy đoán, trải qua nhiều ngày như vậy để tranh thủ cơ hội thắng lợi, Thường Thắng chắc chắn đã nhanh chóng tung tin tức hắn bị vây khốn ra ngoài, sau đó sẽ dụ Lão Hoàng xuất quân cứu viện. Thoạt nhìn cục diện chiến sự Tây Thục dường như đã rơi vào vũng lầy, nhưng Từ Mục biết nếu như vẫn trụ được tốt, biết đâu đây cũng là một cơ hội. Khắc Châu trấn Thủy Quan, liên tiếp 3 ngày trời Hoàng Đạo Sung đều im lặng như thóc, cơm nước chẳng buồn đụng tới. Lão nhận được tin chủ công của mình bị vây khốn ở Xà Đạo tại vùng núi cách xa 200 dặm, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lão càng hiểu rõ người tung tin tức này ra chắc chắn là quân Bắc Du, tựa như một cái vòng kim cô không thể tránh né, ép buộc lão phải xuất quân cứu chủ. Lão vắt óc suy nghĩ đã lâu vẫn không tìm ra được kẻ sách vẹn toàn. Đã mấy lần thậm chí lão đã suýt không kìm được lòng muốn dẫn quân ra thành, trúng kế cũng được, chém giết một trận cũng xong, nhất định phải cứu cho bằng được người lão hữu thuộc vườn của mình. Quân sư, phía Bắc trấn Thủy Quan quân Bắc Du lại tăng diện rồi. Mã Nghị bước tới, giọng nói có phần run rẩy. So với những tin tức này, điều khiến lão ta lo lắng hơn vẫn là tình hình chủ công bị vây khốn ở Xà Đạo kia. Tưởng mong đâu, đang tập hợp đại quân chuẩn bị cho đợt công thành mới. Hoàng Đạo Sung lại lần nữa chìm vào im lặng. Không chỉ là thuộc vương mà ngay cả lão cũng đang rơi vào thế hạ phong. Cơ hội duy nhất chỉ có thể là một trong hai người bọn họ phải phá được thế bế tắc này. Một động tác nhỏ ảnh hưởng toàn cục, kế này của Thường Thắng có thể xưng là thiên hạ đệ nhất kế rồi. Đúng là người kế thừa y bác của lão Trọng Đức, một trong thiên hạ ngũ mưu. Thường Thắng này luôn trưởng thành hơn qua những trận chiến. Không biết rằng Từ Thục Vương Từ Mục đang bị vây khốn ở trong khốn cảnh Xà Đạo kia, và cái thòng lọng mà Thường Thắng đã giăng bẫy ở vùng Giang Nam này, Hoàng Đạo Sung ở Khắc Châu, Từ Mục bị vây khốn trong Xà Đạo, liệu rằng những con mộc loan, những con chim gỗ mộc loan vận lương kia có đưa kịp lương thực, áo ấm và tất cả những thứ để dự trù cho Từ Mục có thể ở trong Xà Đạo có thêm thời gian để suy nghĩ cách phá vòng vây hay không. Từ Thục Vương cho đến ngày hôm nay đã bị vây khốn một cách thật là chật vật và nguy khốn. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những kỳ tích cũng như là những mưu kế của tất cả những tướng lĩnh quân sư ở trong bộ truyện này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.